Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Căn bản nhịn không được, trực tiếp thảm kêu lên. Trung Khởi gọi càng lớn tiếng, Thẩm Minh Thâm nụ cười trên mặt càng dày đặc, người càng hưng phấn. Mới chỉ có 1-2 phút, Trung Khởi tự lành năng lực biến đến càng chậm hơn. 3-4 phần trung phốc Trung Khởi trái tim cuối cùng vẫn không chịu nổi tan vỡ. Từ từ, Trung thảm tiếng càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến Thẩm Minh Thâm chứng kiến Trung Khởi thất khiếu chảy máu không có sinh cơ, hắn mới chỉ có cùng ném rác rưởi giống nhau đem Trung Khởi thuận tay ném đi. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Nhai phương hướng, cảm thấy Hoàng Thiên Nhai đã là tù nhân, liền không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt chuyển tới trên người Hoàng Đông Kiệt đi. Người chỗ dựa vững chắc đã ngã, có hứng thú hay không thay mới chỗ dựa vững chắc? Thẩm Minh Thâm cười tủm tỉm vấn đạo, phảng phất ăn chắc Hoàng Đông Kiệt giống nhau. Chỗ dựa vững chắc? Ngươi là cảm thấy ta chỗ dựa vững chắc là hắn? Hoàng Đông Kiệt nhìn Hoàng Thiên Nhai liếc mắt, làm sao ai cũng cảm thấy Hoàng Thiên Nhai sẽ là núi dựa của hắn? Làm sao, ngươi còn có khác chỗ dựa vững chắc hay sao? Thẩm Minh Thâm vấn đạo. Khác chỗ dựa vững chắc thật không có, bất quá ngươi nghĩ làm chỗ dựa cho ta, có điểm không đủ tư cách. Hoàng Đông Kiệt một bộ dáng rất chăm chú nói rằng. Không đủ tư cách? Ngươi cũng nói xem, ta nơi nào không đủ tư cách? Thẩm Minh Thâm ngữ khí hơi giận vấn đạo. Nếu như không phải Hoàng Đông Kiệt, trong tay Hắc Khoa Học Kỹ Thuật có thể giúp Quang Minh Thành cấp tốc phát triển, ở Hoàng Đông Kiệt nói ra hắn không đủ tư cách một khắc kia, hắn đã sớm động thủ làm thịt Hoàng Đông Kiệt. Người không dừng đồ ăn, còn nghĩ đẹp. Hoàng Đông Kiệt trên dưới quan sát Thẩm Minh Thâm vài lần, cho ra đánh giá như vậy. Người nói ta đồ ăn, ha ha, ngươi thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta ngược lại nhìn là xương của ngươi cứng rắn, vẫn là của ngươi mạnh miệng. Thẩm Minh Thâm không biết Hoàng Đông Kiệt nói hắn đồ ăn là chỉ phương diện nào, nhưng Hoàng Đông Kiệt thái độ làm cho hắn thật mất mặt, hắn cười lạnh hướng Hoàng Đông Kiệt đi tới. Hắn không phải muốn giết Hoàng Đông Kiệt, bởi vì hắn thật cần Hoàng Đông Kiệt Hắc Khoa Học Kỹ Thuật để cho hắn sử dụng. Hắn chỉ là muốn hù dọa Hoàng Đông Kiệt, hoặc là dằn vặt một cái Hoàng Đông Kiệt, bức Hoàng Đông Kiệt triệt để khuất phục tại hắn. Chỉ là hắn mới vừa đi ra 2 bước, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, thân thể mềm nhũn, kém chút ngã xuống. Nằm úp sấp hắn là không có ngã sấp xuống, có thể hiện trường những người khác dồn dập ngã xuống đất. Phía trước bọn họ là vai quần chúng, nhưng lúc này đây bọn họ thực sự toàn thân vô lực ngã xuống. Đây là ngươi giở trò. Thẩm Minh Thâm chứng kiến hiện trường những người khác đều ngã xuống, chỉ có Hoàng Đông Kiệt cùng hắn hai người thủ hạ đứng, Thẩm Minh Thâm không khỏi ánh mắt trừng lớn, chỗ của hắn còn không biết là Hoàng Đông Kiệt giở trò. Ngươi làm như thế nào? Thẩm Minh Thâm có thể vô ý thức đem sở hữu đối với thân thể con người tai hại vật chất phản xạ đi ra ngoài. Dù cho hắn không cẩn thận ăn được độc dược, hút vào chí mạng độc khí, bị phóng xạ, năng lực của hắn cũng có thể vô ý thức đem phản xạ đi ra ngoài. Hắn như thế vô địch năng lực, theo lý mà nói hắn là không có khả năng trúng chiêu. Nhưng hắn loại hiện tượng này, rõ ràng hắn trúng chiêu. Điều này làm cho hắn hoài nghi cuộc sống. Ngươi như thế đồ ăn, ta muốn là giải thích với ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm đi tới Thẩm Minh Thâm trước người tới, cố ý nhìn chung quanh quan sát bốn phía. Ta muốn hỏi hỏi, còn có ai muốn nhảy ra đảo ngược toàn bộ? Muốn đảo ngược liền nhanh chóng điểm, đừng chờ ta được sắp thời điểm, lại nhảy đi ra. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí có điểm lớn lối nói. Thẩm Minh Thâm chứng kiến Hoàng Đông Kiệt gần ngay trước mắt, thật là nhớ chế trụ Hoàng Đông Kiệt cổ, bức bách hắn đem giải dược lấy ra. Nhưng hắn đứng yên cũng đã miễn cưỡng, nào còn có giơ tay lên khí lực. Nôn Thẩm Minh Thâm không giữ, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp chế trụ Thẩm Minh Thâm cổ đưa hắn nâng cao đứng lên. À, đây không phải là không ai bị nổi Quang Minh Thành đại thành chủ Thẩm Tư Lệnh, hiện tại làm sao không chịu nổi một kích như vậy cùng với chật vật không chịu nổi. Hoàng Đông Kiệt sát nhân chu tâm đem Thẩm Minh Thâm nói với Trung Khởi lời nói, trả về cho hắn. Thẩm Minh Thâm nghe thế quen thuộc nói, hắn trong mắt trừng lớn, hắn hiện tại nào có thời gian nghĩ còn lại. Ở Hoàng Đông Kiệt tiếp xúc được cái kia nhất khắc, hắn phát hiện năng lực của hắn triệt để tĩnh mịch, hoàn toàn không dùng được. Năng lực không dùng được, hắn chính là một người bình thường. Bị cái này dạng bóp cổ, hô hấp khó khăn, nghĩ ra tiếng cầu xin tha thứ đều làm không được đến, hắn còn có thể xa cầu cái gì? Nếu như dưới loại trạng thái này, ý nghĩ của hắn còn có thể bảo trì sinh động. Một màn này với hắn mà nói, đơn giản là châm chọc. Nằm úp sấp bỗng nhiên Hoàng Đông Kiệt buông ra hắn tay, làm cho Thẩm Minh Thâm ngã trên mặt đất. Cảm giác sống lại Thẩm Minh Thâm tham lam hô hấp, dường như muốn đem chung quanh dưỡng khí toàn bộ hút vào trong bụng của hắn đi. Tha tha ta một mạng, ta nguyện ý đem Quang Minh Thành cống hiến cho ngươi. Thẩm Minh Thâm không phải người ngu, bằng vào Hoàng Đông Kiệt bóp cổ hắn một khắc kia, làm cho năng lực của hắn triệt để tĩnh mịch, là hắn biết Hoàng Đông Kiệt không phải là không am hiểu võ lực khoa học kỹ thuật nhân viên. Tương phản, hắn là một cái giả heo ăn thịt hổ trung cấp khủng bố. Hắn là mấy cấp năng lực giả? Là 7 cấp năng lực giả? Vẫn là 8 cấp năng lực giả? Thẩm Minh Thâm biểu thị hắn hoàn toàn không đoán ra được. Chỉ biết là hắn ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt chính là con kiến hôi. Quang Minh Thành ta nghĩ muốn, còn cần ngươi một cái người thất bại cống hiến. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Ngạch Thành Chủ, ngày sau cùng thả ta, nhất định là cảm thấy năng lực của ta có thể dùng. Ta nguyện ý gia nhập vào Thành Chủ ngài dưới trướng, vì Thành Chủ ngài khai cương thác thổ. Thẩm Minh Thâm vì mạng sống, lại thay đổi một cái cầu xin tha thứ phương thức. Năng lực của ngươi quả thật có dùng, ta xác thực là bởi vì ngươi năng lực mới thả ngươi. Bất quá ta không cần ngươi dốc sức cho ta, ta cần ngươi làm ta thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Ta muốn thấy xem có thể, hay không đem năng lực của ngươi cướp đoạt đi ra chiết cây cho những người khác. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Thẩm Minh Thâm vừa nghe Hoàng Đông Kiệt là hướng về phía năng lực của hắn tới, không nói hai lời, hắn quay đầu hướng cửa ra nỗ lực bỏ chạy. Chỉ là toàn thân hắn vô lực, bước ra hai bước liền té xuống đất. Cuối cùng hắn bị Trương Nhiễm Lượng đánh ngất xỉu, vác lên vai. Lúc này hiện trường yên tĩnh, mọi người đều thấp thỏm lo âu nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Thiên Nhai đã sớm ngồi dậy, hắn lẳng lặng nhìn đây hết thảy, chỉ là không nói lời nào mà thôi. Khả năng hắn không biết chờ đợi hắn đem là cái gì. Nhưng hắn biết hắn sống hay chết, tất cả Hoàng Đông Kiệt một ý niệm. Các vị, đã dập tiệm trung khởi nói rất đúng, Quang Minh Thành không cần quá nhiều thành chủ, về sau từ ta khi các ngươi thành chủ, được không? Hoàng Đông Kiệt quét hình hiện trường một vòng, cười tủm tỉm vấn đạo. Lời này vừa nói ra, hiện trường không có một cái người dám nói chữ không. Dồn dập biểu thị chống đỡ. Cứ như vậy, Hoàng Đông Kiệt danh chí thực quy trở thành Quang Minh Thành duy nhất thành chủ. Nhưng Hoàng Đông Kiệt thích làm quái, làm cho hiện trường người mỗi người dùng một viên độc dược mới, chỉ có thả bọn họ đi. Đối mặt cường quyền, đám người không có tuyển trạch, dồn dập tuyển trạch ăn vào thuốc độc. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến Trương Nhiễm Lượng đưa tới độc dược, không do dự, cũng ăn hết. Không nên, không muốn lấy ta làm thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Ta có giá trị, ta biết đồ thần tổ chức toàn bộ tình báo, ta đều có thể nói cho các ngươi biết. Chúng ta thủ lĩnh là, Oanh Khúc Khánh Sợ, vừa muốn bắn đứng bọn họ đồ thần tổ chức tình báo, chỉ là tình báo còn không có nói ra, đầu của hắn liền nổ tung. Rõ ràng đồ thần tổ chức vì phòng ngừa tình báo tiết lộ, không biết là len lén ở thành viên khác trên người động tay chân, hay là đang toàn bộ thành viên trên người đều động tay chân ức. Hoàng Đông Kiệt đối với Khúc Khánh chết sống không thèm để ý, hắn đi tới Hoàng Thiên Nhai trước mặt, cho hắn mấy viên thuốc chữa thương. Trung Khởi chết rồi, Thẩm Minh Thâm trở thành ta thí nghiệm chuột trắng nhỏ, hiện trong tay bọn hắn quân đội không người tiếp thu. Ngươi đã từng là ba thành chủ, đối với Quang Minh Thành so với ta còn quen thuộc, liền từ ngươi đi tiếp thu quân đội của bọn họ. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Hoàng Thiên Nhai vừa nghe, là tương đương ngoài ý muốn, hắn cho rằng Hoàng Đông Kiệt nắm quyền, bước đầu tiên sẽ phải suy yếu hắn trong tay lực lượng. Ai nghĩ không phải suy yếu, còn làm cho hắn đi tiếp quản Thẩm Minh Thâm cùng Trung Khởi 133 quân đội, điên rồi sao? Ngươi liền yên tâm như vậy ta, sẽ không sợ ta cuối cùng nâng toàn thành chi lực giết ngươi. Hoàng Thiên Nhai không minh bạch vấn đạo. Có gì phải sợ, không nói ngươi, toàn thành có uy tín danh dự có điểm quyền lực người đều trúng độc của ta, ngươi không sợ chết, luôn có người sợ chết. Đang nói có ngư ngư giám sát toàn thành, ta không sợ nhất chính là có người phản bội ta. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói. Vừa nghe, Hoàng Thiên Nhai cười khổ, xác thực loại tình huống này hắn nhớ phản bội, cũng không có cơ hội phản bội. Hoàng Thiên Nhai, nếu như tiếp quản trong quá trình, có người không phục cùng phản kháng đâu. Hoàng Đông Kiệt, đáng chết giết, nên chôn chôn, chỉ cần ngươi cảm thấy loại thủ đoạn nào hữu hiệu, ngươi cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi tới. Ngoài ra ta gần nhất có điểm vội vàng, không có thời gian thống trị Quang Minh Thành. Sở dĩ ngoại trừ bên trong thành trị an, cái gì tài nguyên quản lý, nhân viên điều động, tường thành phòng ngự chờ các loại tạm thời toàn bộ từ ngươi tới phụ trách. Thành chủ chỉ có một cái, phó thành chủ có thể có vài tên. Về sau ngươi chính là Quang Minh Thành phó thành chủ. Một bên Khương Vân Giao nghe vậy, sắc mặt lập tức quái dị cái gì. Nàng nơi nào không biết Hoàng Đông Kiệt đang làm gì thế. Chính là hết ăn lại nằm muốn làm phủi trưởng quỹ. Liền cùng Trương Nhiễm Lượng tình huống giống nhau, rõ ràng bằng lòng Trương Nhiễm Lượng đi ra quản sự. Kết quả phá hiểu săn bắn đoàn vẫn là Trương Nhiễm Lượng đến, phá hiểu Phương Chu cũng là Trương Nhiễm Lượng tới phụ trách. Hiện tại làm cho Hoàng Thiên Nhai làm phó thành chủ, đây không phải là đem Quang Minh Thành quyền quản lý cho hết Hoàng Thiên Nhai. Hoàng Thiên Nhai đều không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cho rằng là thêm một cái quân đội quản lý, không nghĩ tới tất cả vấn đề toàn bộ vứt cho hắn. Quang Minh Thành chuyện nhiều lắm, ta một cái người quản lý không được nhiều như vậy, ta cần còn lại phó thành chủ chia sẻ. Hoàng Thiên Nhai suy nghĩ một chút liền đáp ứng, nhưng vì tốt hơn quản lý Quang Minh Thành, hắn nhớ làm cho Hoàng Đông Kiệt lập mấy cái phó thành chủ đi ra. Không thành vấn đề, Khương Vân Giao, Trương Nhiễm Lượng cùng Dư Tiểu Phi đều là phó thành chủ, bọn họ biết phụ trợ ngươi. Bất quá bọn họ dù sao đối với Quang Minh Thành đối với ngươi quen thuộc, quản lý kinh nghiệm kém chút nữa, sở dĩ rất nhiều quyết sách vẫn phải là từ ngươi tới. Hoàng Đông Kiệt đem bên người mấy người toàn bộ nói vì phó thành chủ. Hoàng Thiên Nhai biết Khương Vân Giao tác dụng của bọn họ, ngoại trừ phụ trợ hắn công tác, càng nhiều hơn chính là giám thị hắn. Sau đó hắn hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi một ít tỉ mỉ, liền ly khai công tác đi. Có Ngư Ngư dò xét ong mật phối hợp, Hoàng Thiên Nhai rất nhanh thì nắm trong tay Quang Minh Thành. Mấy ngày trôi qua Hoàng Đông Kiệt không nhiều lắm quấy rầy, ở Hoàng Thiên Nhai xuất sắc năng lực làm việc dưới, Quang Minh Thành có hiển nhiên một cảm giác mới, nhưng ở Mạc Nhật vô hình trở ngại nhiều lắm. Hoàng Thiên Nhai muốn mở rộng cũng biến thành dừng bước không tiến lên. Vì vậy hắn thường thường tìm đến Hoàng Đông Kiệt kêu khổ kêu mệt. Thành chủ, Trung ương thành hướng các đại thành phát tới tin tức mới nhất, bọn họ báo cho ta biết nhóm, nói còn có thời gian nửa năm, vạn năm khó gặp Hàn Lưu sẽ tập kích quyển chúng ta. Bọn họ nói cái này vạn năm khó gặp Hàn Lưu có thể là Kỳ Băng Hà, Hoàng Thiên Nhai sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy trên mặt không có biến hóa, một bên Khương Vân Giao không có Hoàng Đông Kiệt như vậy thong dong, nhãn thần hơi đông lại một cái, nàng cũng biết cái này sinh tồn bơi không có đơn giản như vậy. Vạn năm khó gặp Hàn Lưu, nhất định là thực tập này thế giới trong đó một cái cửa khẩu. Trung ương thành còn có vệ tinh có thể sử dụng. Hoàng Đông Kiệt không xác định ngoài không gian vệ tinh có phải hay không toàn bộ tê liệt, nhưng hắn từng để cho Ngư Ngư nếm thử xâm lấn vệ tinh, đều chưa thành công. Hiện tại Trung ương thành có biện pháp được biết nửa năm sau có vạn năm khó gặp Hàn Lưu, đột kích, có thể là Trung ương thành còn có thể dùng vệ tinh. Giống như, một năm trước, ngoài không gian vệ tinh gặp không biết lực lượng ảnh hưởng, hầu như toàn bộ bại liệt, chỉ có một viên vệ tinh là nửa trạng thái tê liệt. Trung ương thành chính là lợi dụng viên này nửa bại liệt vệ tinh liên lạc với chúng ta. Cũng là bởi vì viên này nửa bại liệt vệ tinh, để cho chúng ta hiểu được những thành trì khác tình huống. Bất quá Trung ương thành lần này thông báo chung, còn nói cho chúng ta biết, khả năng này là bọn hắn một lần cuối cùng liên hệ chúng ta, bởi vì viên kia nửa bại liệt vệ tinh xảy ra vấn đề. Hoàng Thiên Nhai nói rằng, Hoàng Đông Kiệt, bọn họ cho đề nghị của chúng ta là cái gì? Hoàng Thiên Nhai, bọn họ nói nếu như lần này Hàn Lưu đạt được Kỳ Băng Hà trình độ, mặt đất liền không ở thích hợp nhân loại chúng ta sinh tồn. Được chuyển tới dưới đất đi, chế tạo dưới đất pháo đài. Mặt khác bọn họ hô hào chúng ta không nên vì thu thập lương thực mà lẫn nhau giết chóc, bất quá điều này sao có thể không phải giết chóc? Biết có thể là Kỳ Băng Hà muốn tới, muốn ở thế giới ngầm đợi bao lâu, còn chưa biết, làm sao có khả năng không, vì lương thực suy nghĩ không có thể công ty lương thực đều nắm giữ, ở các đại thành trì trong tay, nghĩ ở thế giới ngầm sống lâu mấy năm, nhất định phải cướp đoạt những thành trì khác. Hàng xóm của chúng ta Thao Thiết Thành đã sớm đối với chúng ta dục dịch, bọn hắn bây giờ biết Kỳ Băng Hà muốn tới, đã tại bị binh, mấy ngày gần đây khả năng sẽ tiến công chúng ta. 20 thành trì, khả năng Kỳ Băng Hà còn không có tới, liền bởi vì giết chóc chỉ còn phân nửa không đến. Hoàng Đông Kiệt, Quang Minh Thành mười mấy vạn người, nếu muốn ở thế giới ngầm sinh tồn, xác thực cần rất nhiều lương thực. Hoàng Thiên Nhai, thành chủ, hiện tại tới lương thực nhanh nhất chính là chiến tranh, dĩ nhiên Thao Thiết Thành có tấn công ý của chúng ta đây còn khách khí với bọn họ cái gì? Hoàng Thiên Nhai sở dĩ tuyển trạch khai chiến, là bởi vì Quang Minh Thành quá nhiều người, khai chiến có thể giảm bớt một số người số lượng, làm cho về sau chuyển rời đến thế giới ngầm nhân không có nhiều như vậy gánh vác. Không nói hắn nghĩ như vậy, các đại thành thủ lĩnh rõ ràng cũng là nghĩ như vậy, run rẩy tốt nhất giảm đi một nửa người, hoặc là 2/3 nhân. Những người còn lại chuyển rời đến thế giới ngầm, ít nhất, còn có một miếng cơm ăn. Không phải vậy người nhiều như vậy, bao nhiêu lương thực cũng không đủ ăn. Người quyết định khai chiến, vậy khai bái, ngược lại Thao Thiết Thành người tốt không có mấy cái, đều là cường đạo. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, thành chủ, khai chiến không phải việc nhỏ, ngươi được đứng ra giúp ta một chút. Hoàng Thiên Nhai tâm mệt nói rằng, có còn lại 3 vị phó thành chủ giúp ngươi còn chưa đủ sao? Hoàng Đông Kiệt vẫn là nghĩ nằm thắng, không nghĩ ra lực dáng vẻ. Thành chủ, mấy ngày nay, 3 cái phó thành chủ có cái nào chạy tới giúp qua ta Trương Nhiễm Lượng, vừa hỏi liền nói vội vàng. Hắn 58 trong mắt chỉ có Phá Hiểu Phương Chu, một ngày 24 giờ, có 23 tiếng là đợi ở Phá Hiểu Phương Chu bên trên không xuống, không gọi hắn, hắn đều không biết trở về thành, tâm không ở bên trong thành. Mỗi ngày mang theo Phá Hiểu săn bắn đoàn chạy loạn khắp nơi, hắn có thể giúp ta thống trị bên trong thành sự tình, đó mới là lạ đâu. Dư Tiểu Phi, hắn cùng Trương Nhiễm Lượng khác nhau ở chỗ nào, người khác liền đợi đang nghiên cứu trong sở mặt, nói phải bảo vệ thành chủ ngươi, cái kia đều không đi. Người như vậy, ta có thể chỉ huy động đến hắn. Còn như Khương Phó Thành Chủ, Hoàng Thiên Nhai không có nói thẳng Khương Vân Giao không phải, nhưng trong lòng hắn nói toàn bộ viết lên mặt, phiên dịch là, cũng không biết Khương Vân Giao là bị ai làm hư. Mỗi ngày chỉ biết là hưởng thụ, thối nát, không kiếm sống, hoặc thoát tổ tông một cái. Khương Vân Giao xem hiểu Hoàng Thiên Nhai ý gì, nhưng nàng ra mặt dày, làm như không nhìn thấy. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe mình ba cái ái tướng không có một chút đảm đương, xấu hổ có, nghĩ sinh khí lại không có ý tứ sinh khí. Dù sao hắn mới là con sâu làm dầu nồi canh, đem ba người làm hư. Để cho ta một cái bình hoa, đi ra dạy bọn họ công tác, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không được tự nhiên. Lại nói ta thật không có quản lý kinh nghiệm, ngươi để cho ta đi ra công tác, đó không phải là tại làm sự tình, đó là đang hại người. Ta cũng không muốn đã xảy ra chuyện, ngươi khó chịu. Ta bị người mắng yêu tinh hại người. Khương Vân Giao có thể thoải mái nằm, nàng mới sẽ không đi ra ngoài để cho người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Vì thế, nàng nói cái gì cũng sẽ không đi ra ngoài công tác. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Khương Vân Giao chính là vì lười biếng mới tìm mượn cớ, nhưng Khương Vân Giao không nghĩ ra tới làm việc, hắn cũng không tiện buộc nàng. Ta mở ra ngư ngư bộ phận quyền hạn cho ngươi, có cái gì không giải quyết được vấn đề tìm nàng. Ngư ngư đã là thành thục trí tuệ nhân tạo, nàng có thể lợi dụng khổng lồ sức tính toán thôi diễn phương án tốt nhất cho ngươi. Hoàng Đông Kiệt trong khoảng thời gian ngắn tìm không được người thích hợp phụ trợ Hoàng Thiên Nhai, không thể làm gì khác hơn là làm cho ngư ngư trước phụ trợ Hoàng Thiên Nhai trước. Cái kia dưới đất pháo đài, Hoàng Thiên Nhai hỏi Không Lục Đạo. Việc này ngươi trực tiếp giao cho ngư ngư, từ ngư ngư thao túng cải tạo người máy đào dưới đất pháo đài, hiệu suất này so nhân công không biết nhanh bao nhiêu lần. Nói chung một câu nói, có chuyện tìm ngư ngư, ngư ngư cho không ra biện pháp tốt, lại tới tìm ta. Hoàng Đông Kiệt cứ như vậy đem Hoàng Thiên Nhai cho đuổi rồi. Có ngư ngư phụ trợ, Hoàng Thiên Nhai nhất thời buông lỏng không ít. Chỉ là trung đụng trình trung, Hoàng Thiên Nhai luôn cảm thấy ngư ngư có điểm không đúng. Không biết có phải hay không là hắn ảo giác, ngư ngư càng ngày càng giống loài người. Nghĩ đến một cái khả năng, nội tâm hắn không khỏi một tốc. Vì thế hắn len lén đi tìm thành chủ, hỏi thành chủ ngư ngư có phải hay không giác tỉnh chính mình ý thức. Thành chủ cười không đáp, hắn lập tức biết đáp án. Hắn yên tâm. Hắn rất sợ thành chủ không biết trí tuệ nhân tạo đã giác tỉnh chính mình ý thức. Sợ hãi ngư ngư sẽ có một ngày phản nhân loại, đến lúc đó chính là nhân loại tai họa ngập đầu. Phải biết rằng ngư ngư, khống chế siêu kim hợp tử đạn bọ rùa số lượng nhanh đến 1.000 vạn. Hắc khoa học kỹ thuật cơ giới nhà xưởng vẫn còn tiếp tục gia công chế tạo càng nhiều hơn, siêu kim hợp tử đạn bọ rùa đi ra. Nhân loại người may mắn còn sống sót số lượng cũng không nhất định có 1.000 vạn, nếu như ngư ngư tàn sát nhân loại, phổ thông nhân loại cũng không có chống đỡ lực. Cũng may thành chủ biết, lại là vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ. Nói rõ thành chủ có thủ đoạn chế ước đã giác tỉnh chính mình ý thức ngư ngư. Từ nghiên cứu sở ly khai, Hoàng Thiên Nhai mới trở lại phủ đệ ngồi xuống nghỉ ngơi, người phía dưới liền vô cùng lo lắng chạy tới bẩm báo. Nói bên trong thành bạo phát giam binh nguy cơ. Hoàng Thiên Nhai không hoảng hốt, hắn biết là chuyện gì xảy ra, làm cho ngư ngư mở ra hiển kỳ bình mặc kiểm tra tình huống hiện trường. Biến thành giam bi, toàn bộ giết chết, bị cắn còn không có chuyển hóa thành giam bi, lập tức an bài đánh miễn dịch giam bi virus huyết thanh dược tề. Ở Hoàng Đông Kiệt trưởng khống Quang Minh thành phía sau, miễn dịch giam bi virus huyết thanh dược tề đã không phải là bí mật. Ở Hoàng Đông Kiệt dưới sự thống trị, tự nhiên có một series phúc lợi có thể hưởng thụ. Miễn phí đánh huyết thanh dược tề chính là một loại trong đó phúc lợi. Nhưng Quang Minh thành quá nhiều người, dù cho hãng chế biến không ngừng chế tạo huyết thanh dược tề, cũng phải cần 10 ngày nửa tháng tài năng, mới có thể chế tạo ra thật nhiều huyết thanh dược tề thỏa mãn khắp thành người. Vì thế, trước mấy tốp sản xuất ra huyết thanh dược tề trước cung cấp cho quân đội, trung tầng quản lý cùng với năng lực giả. Người thường sau đó mặc dù như thế, ở khu dân nghèo, cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền bạo phát giam bi nguy cơ. Rõ ràng đây là bởi vì Hoàng Thiên Nhai không cần suy đoán, cũng biết là thao thiết thành người làm. Vì chính là để cho bọn họ Quang Minh thành từ bên trong bắt đầu tan rã. Đáng tiếc thao thiết thành phương diện không nghĩ, tới bọn họ có miễn dịch giam bi virus huyết thanh dược tề, cùng với trải rộng Quang Minh thành dò xét ong mật, làm cho ngư ngư không góp chết giám sát toàn thành. Thu được chỉ lệnh, ngư ngư khống chế siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, đem bên trong thành giam bi toàn bộ giết chết, chỉ huy trị an vệ binh đem bị giam bi cắn xé, đến người an bài đi đánh huyết thanh dược tề. Thao thiết thành phương diện phái tới trà trộn Quang Minh thành nhân, cũng nhất nhất bị ngư ngư tìm được. Thao thiết thành quân chủ lực đến đâu rồi? Hoàng Thiên Nhai thấy hiện trường hỗn loạn bình rồi, liền hỏi địch nhân đến đâu rồi? 80 km hơn dặm giang khẩu thành phố. Ngư ngư hồi đáp, thông chi một chút đi. Làm cho quân đội cùng từng cái săn bắn đoàn chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta ngày mai xuất phát. Ngày thứ hai Hoàng Thiên Nhai đơn giản một điểm, xuất sư diễn thuyết liền nói mấy câu, liền dẫn quân đội cùng từng cái săn bắn đoàn xuất phát. Hoàng Đông Kiệt vẫn là như vậy trạch, không có đi hiện trường xem cuộc vui, nhưng hắn có thể đi qua ngư ngư xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Đến rồi hiện trường phát sóng trực tiếp phân đoạn chỉ là Hoàng Đông Kiệt nhìn không thoải mái. Nói như thế nào đây, thao thiết thành quân chủ lực bại quá nhanh, chúng ta thắng không phải rất bình thường. có thể quấy dây cùng che đậy Ngư Ngư năng lực giả chết rồi. Dù cho Thao Thiết Thành người điên nhiều, quân đội nhân số không ít, có đồ thần tổ chức trợ giúp, cũng không chịu nổi đầy trời rậm rạp chẳng chịt cơ giới trùng quần. Khương Vân Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt vẻ mặt không thỏa mãn bộ dạng, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt thực sự là được tiện nghi lại khoe mã. Đáng tiếc, ta cho rằng Thao Thiết Thành chủ động tới tập kích, có bí mật gì vũ khí áp chế chúng ta, làm cho người của chúng ta vừa lui nữa, cuối cùng buộc ta đem cái kia đại gia hỏa dùng đến. Hoàng Đông Kiệt không hài lòng là, địch quân làm cho hắn không có cơ hội đem đại gia hỏa dùng đến. Chế tạo đều chế tạo ra, không cần, giữ lại nó dưới đất ăn Tết a. Khương Vân Giao bắt đầu là không biết Hoàng Đông Kiệt thu thập nhiều như vậy vứt bỏ ô tô, muốn tạo dạng gì sắt thép quái vật lớn. Nhưng nàng mỗi ngày bên người Hoàng Đông Kiệt, không biết cũng biến thành biết Hoàng Đông Kiệt chế tạo sắt thép quái vật lớn là cái gì. Người nói có đạo lý, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nói xong, Hoàng Đông Kiệt liền mang theo Khương Vân Giao ngồi thang máy mini xuống đến dưới đất đi. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Quang Minh Thành chấn động. Chỉ thấy mặt đất nứt ra đem trọn cái nghiên cứu sở quay vòng thành một vòng tròn. Toàn bộ nghiên cứu sở đang tăng lên, dường như có vật gì đem nghiên cứu sở đỉnh đi ra. Nghiên cứu sở bị đỉnh càng ngày càng cao mọi người, rốt cuộc thấy rõ đỉnh nghiên cứu sở lên không là vật gì. Là thiên không chi thành đang lăng thể, toàn diện khoa huyễn kim loại cảm giác, diện tích vượt lên trước 2 cây số. Làm thiên không chi thành chỉnh thể lộ ra, phía trên nghiên cứu sở đã bị thiên không chi thành xảo diệu dung nạp tiến nhập, phảng phất nghiên cứu sở chỉ là thiên không chi thành một bộ phận. 653 Hoàng Đông Kiệt đi qua hiển kỳ bình mạc, chứng kiến Quang Minh Thành nhân cả đám trợn mắt há mồm, ngạc nhiên dáng vẻ, không để ý đến bọn họ, làm cho Ngư Ngư thao túng thiên không chi thành bay thẳng đến chiến trường bay đi. Ngươi lại muốn đánh cái gì chủ ý xấu? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Vân Giao, cười cùng hồ ly giống nhau chạy tới đấm bóp cho hắn. Hắn biết Khương Vân Giao khẳng định có cái gì sở cầu. Hoàng bác sĩ, ta biết ngươi đối với người bên cạnh tốt nhất. Trương Nhiễm Lượng có phá hiểu Phương Chu, Hoàng Thiên Nhai gia nhập vào đội ngũ của chúng ta trễ nhất, ngươi cũng phóng khoáng làm cho hắn trưởng khống Quang Minh Thành. Hiện tại Thiên Không Chi Thành là Dư Tiểu Phi đang phụ trách, còn ta đâu? Khương Vân Giao nhãn thần không khỏi mong đợi nói. Ngươi xem Thao Thiết Thành như thế nào, có thể đánh hạ tới cho ngươi đi nơi đó làm thành chủ. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói rằng. Hanh, ngươi đây rõ ràng là ghét bỏ ta, muốn đem ta đá đến Thao Thiết Thành đi. Hoàng Đông Kiệt không nói, điều này làm cho Khương Vân Giao càng tức giận hơn. Không phải là chiếm lấy một ít gì đó hưởng thụ, cái này đều ghi tạc trong lòng, thực sự là một cái nam nhân nhỏ mọn. Thành chủ gì gì đó, ta mới chỉ có không muốn làm. Ngươi có thể đem phá hiểu Phương Chu cùng Thiên Không Chi Thành chế tạo ra, nhất định có thể chế tạo ra những vật khác. Ta muốn cầu không nhiều lắm, muốn một cái khí phách một chút cơ giáp, hoặc là cao 20 mét ở trên, có thể biến thân cái kia một loại, tốt nhất là có thể biến lớn nhỏ đi, thuận tiện mang theo. Khương Vân Giao biết nàng không nói lời nào, Hoàng Đông Kiệt nhất định sẽ giả trang cầm điếc, vì vậy nàng quả đoán đưa ra nàng mong muốn cao 20 mét ở trên, có thể biến thân, còn có thể biến lớn nhỏ đi, cái này gọi là yêu cầu không nhiều lắm. Ngươi chờ một chút, ta cái này cũng làm người ta đi hướng nguyện chỉ tìm một cái vương bát, để cho ngươi hướng nó hướng nguyện, nhìn hắn có thể hay không thực hiện nguyện vọng của ngươi. So với bọn họ, ta vẫn là của ngươi hợp tác giả đâu, ngươi liền không thể rất tốt với ta điểm. Khương Vân Giao vừa cho Hoàng Đông Kiệt xoa bóp, bên ở Hoàng Đông Kiệt bên tai mềm nhũn nói. Ám muội không giống ám muội, nhưng dễ dàng gây nên người khác nội tâm dị dạng. Bất quá Hoàng Đông Kiệt ý chí sắt đá, Khương Vân Giao mánh khóe nhỏ còn chưa đủ lấy làm cho Hoàng Đông Kiệt nội tâm sản sinh ba động. Ngươi cũng nói, chúng ta chỉ là hợp tác giả, ta làm gì a đối với ngươi tốt như vậy? Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại. Bên ngoài kỳ thực quan hệ của chúng ta không phải là không thể được tiến thêm một bước. Khương Vân Giao dù sao cũng là nữ hài tử, không có ý tứ trực tiếp cho thấy tâm ý, nhưng nàng lời nói coi như là trần truồng ám chỉ. Chỉ cần không phải thằng nam, đều nghe hiểu ý tứ này. Khương Vân Giao đang khẩn trương cùng đợi Hoàng Đông Kiệt đáp lại, nhưng Hoàng Đông Kiệt lại chăng nghe không hiểu nàng đây là ý gì. Hanh, không phải chế tạo liền không chế tạo, bản tiểu thư còn không hiếm lạ đâu. Khương Vân Giao không chiếm được đáp lại, chu cái miệng nhỏ nhắn ngồi trở lại chính mình trên ghế dựa, đầu xoay đến bên kia không nhìn Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Vân Giao sinh khí, không có thoải mái nàng, cũng không nuông chiều nàng, tiếp tục như đi vào cõi thần tiên bên ngoài thiên. Không đến một giờ thiên không chi thành, đến chiến trường mặt đất thu thập chiến trường Hoàng Thiên Nhai, đám người đã sớm thu được Ngư Ngư nhắc nhở, biết đó là bọn họ thành chủ chế tạo ra. Nhưng chứng kiến thiên không chi thành trực diện ra hiện ở trước mặt của bọn họ, trong bọn họ tâm vẫn có chút chấn động. Dù sao chỉ xuất hiện ở điện ảnh kịch bên trong thiên không chi thành, đột nhiên kéo đến trong hiện thực tới, hoặc nhiều hoặc ít trùng kích đến người thị giác. Quang Minh Thành các đại săn bắn đoàn cùng quân đội không phải Hoàng Thiên Nhai, cũng không phải phá hiểu săn bắn đoàn người. Bọn họ chưa từng thấy qua cảnh đời gì. Chính là bởi vì cái này dạng, Bọn họ bị cái này tân thành chủ lần lượt đổi mới bọn họ nhận thức, lần lượt để cho bọn họ chấn động đến không nói nên lời. Phá hiểu phương chu bọn họ không lời nói, miễn dịch giam bi virus huyết thanh dược tề bộc lộ quan điểm, trong bọn họ tâm khiếp sợ lại dâng trào, bây giờ thấy thiên không chi thành. Nội tâm ngoại trừ kinh ngạc, còn có hưng phấn, tự hào cùng hy vọng. Hưng phấn tự hào không cần phải nói, cho dù ai chứng kiến thiên không chi thành là bọn hắn quang minh thành nhất phương, là một người đều kích động cùng tự hào. Hy vọng là bọn họ lúc này trong lòng đã coi tân thành chủ là thành chúa cứu thế. Để cho bọn họ chứng kiến đối với tương lai hy vọng. Leo lên phi hành khí, Hoàng Thiên Nhai cùng Trương Nhiễm Lượng được đưa tới thiên không chi thành. Tình huống thương vong của chúng ta như thế nào? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến người đều tới, không cần thiết làm cho ngư ngư hội báo, nghe người ta hội báo càng có nghi thức cảm giác. Ngư ngư, ta hiểu, đây là mắng ta không phải người. Được rồi, ta thật không phải là người. Chúng ta tử vong không đến 300 người, nhưng chúng ta bị hỏng không ít siêu kim hợp tử đạn bọ rùa. Trương Nhiễm Lượng hội báo chiến tích, cả người ngẩng đầu ưỡn ngực tinh thần tràn đầy. Tử thương không đến 300 người, địch quân tử thương sấp xỉ 7.000 người. Cái này chiến tích hắn cười, nếu là hắn có đuôi, hắn đuôi sớm nhếch lên tới. Cứ việc cái này chiến tích là dựa vào ngư ngư, khống chế 100 vạn siêu kim hợp tử đạn bọ rùa trùng kích địch quân 3 lần, nhân tài của bọn họ ở trên, nhưng thắng liền thắng, quản bọn hắn dựa vào chính là không phải hắc khoa học kỹ thuật. Một bên Hoàng Thiên Nhai cố gắng buồn bực. Hắn còn muốn lợi dụng trận này chiến tranh hy sinh phần lớn người, cái này dạng số ít người là, có thể lợi dụng có hạn lương thực vượt qua kế tiếp kỷ băng hà. Ai nghĩ bọn họ một phương liền tử thương 300 người. Kỳ thực hắn là có thể cho ngư ngư không dùng tới siêu kim hợp tử đạn bọ rùa. Nhưng hiện trường người nhiều như vậy đều nhìn ngươi, ngươi nếu như cấm chỉ sử dụng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào? Không có biện pháp, hắn không thể ngăn cản, tình huống thì trở thành như vậy. Đánh thắng, vậy không cho bọn họ thở hổn hển cơ hội. Khiến dưới đất bộ đội đi tới, thiên không chi thành đi theo bộ đội trên đất liền phía trên, chúng ta không cần nóng vội. Làm đâu chắc đấy đi tới, Hoàng Đông Kiệt làm cho quân đội tiếp tục xuất phát. Thao Thiết Thành phương diện đánh bại chiến, ai cũng luống cuống, Vưu Kỳ thu được tiền tuyến bẩm báo, Quang Minh Thành lấy ra mới nhất vũ khí Thiên Không Chi Thành. Hiện tại Quang Minh Thành quân đội ở Thiên Không Chi Thành dưới sự phối hợp, đột phá bọn họ mấy đạo phòng tuyến, cách bọn họ Thao Thiết Thành liền hơn 50 cây số. An Tĩnh Thao Thiết Thành thành chủ Hạ Kỳ nhìn, từ xa đến người phía dưới nôn nóng bất an, để cho bọn họ trực tiếp câm miệng. Đối mặt thành chủ lực uy hết, người phía dưới không thể không giữ yên lặng. Vương Tiên Sinh, người đã nói, phải giúp chúng ta Thao Thiết Thành. Hạ Kỳ Sa biết bây giờ có thể giúp được bọn hắn chỉ có đồ thần tổ chức, liền hướng một bên Vương Tiên Sinh thỉnh cầu nói. Yên tâm, ta sẽ nhường Lý Trường Sinh bọn họ toàn lực trợ giúp ngươi. Họ Vương trung niên nam nhân nói xong, liền tìm một cái lấy cớ ly khai. Đem bên trong thành nam nhân nắm lên tới, cho ta góp đủ 30.000, không phải, cho ta góp đủ 50.000 binh lực. Làm thiên không chi thành bay vào Thao Thiết Thành quản hạt 50 km trong phạm vi. Cảnh báo vang lên hơn 20 miếng đạn đạo hướng thiên không chi thành đả kích qua đây. Không cần Hoàng Đông Kiệt phân phó, ngư ngư liền khống chế vòng ngoài siêu kim hợp tử đạn bọ rùa cùng đánh, tới đạn đạo chạm vào nhau làm nổ. Đệ nhất Aurora đạn bị hủy, đệ nhị Aurora đạn lại tới rồi. Lần này đạn đạo càng nhiều, có 32 miếng, còn có một người nam nhân đứng ở trong đó một cái đạn đạo mặt trên. Là Lý Trường Sinh người nói, có phải hay không cố gắng phong cách. Thiên không chi thành, Hoàng Đông Kiệt chỉ vào màn hình Lý Trường Sinh cưỡi đạn đạo đến hình ảnh, hướng Khương Vân Giao vấn đạo. Khương Vân Giao ăn kem ốc quế, lười trả lời Hoàng Đông Kiệt vấn đề. Hoàng Đông Kiệt thấy Khương Vân Giao không để ý hắn, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xem màn hình. Cơ giới trùng quần thật đúng là nhiều, bất quá ngăn cản không được ta. Lý Trường Sinh chứng kiến cơ giới trùng quần hình thành một mặt bảo hộ tường, gắt gao đem thiên không chi thành bảo vệ, nhưng hắn không thèm để ý, không phải là một mặt tường. Chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống, tay đè ở đầu đạn bên trên, trực tiếp mang đạn đạo thuấn gian di động, lướt qua cơ giới trùng quần hình thành bảo hộ tường. Lý Trường Sinh từ đạn đạo mặt trên nhảy lên, hắn nhớ nhìn đạn đạo va chạm thiên không chi thành hình ảnh oanh một giây kế tiếp, Lý Trường Sinh khuôn mặt sụp đổ, bởi vì có cái gì đem đạn đạo chặn, là năng lượng vòng bảo hộ, năng lượng to lớn vòng bảo hộ đem thiên không chi thành bao khỏa ở bên trong. Lý Trường Sinh là thật không nghĩ tới ngoại trừ cơ giới trùng quần. Cái này bảo hộ tường ở, thiên không chi thành còn có năng lượng vòng bảo hộ. Ta cũng không tin ngươi có nhiều như vậy cái vòng bảo hộ. Dưới thân thể rất Lý Trường Sinh tiêu thất, chờ hắn xuất hiện lần nữa là ở đợt thứ 3 tới đánh đạn đạo bên trên. Hắn có thể mang theo đạn đạo thuấn gian di động lướt qua cơ giới trùng quần, hình thành bảo hộ tường, tự nhiên có thể mang theo đạn đạo lướt qua năng lượng vòng bảo hộ, bất quá là 2 lần không gian khiêu dược mà thôi. Hắn mang theo đạn đạo không gian khiêu dược cơ giới trùng quần hình thành bảo hộ tường. Giữa lúc hắn muốn nhảy vào năng lượng màng bảo hộ bên trong, đột nhiên tâm thần hắn nhảy. hắn không có mang theo đạn đạo nhảy năng lượng vòng bảo hộ bên trong, mà là từ đạn đạo mặt trên nhảy lên, thoát ly đạn đạo. Bởi vì vừa rồi trong lòng hắn báo động trước, nếu như hắn mang đạn đạo nhảy năng lượng vòng bảo hộ bên trong, sẽ phát sinh không tốt sự tình. Triệu Nặc Tốt mặc dù hắn không biết sẽ phát sinh cái gì không chuyện tốt, nhưng hắn tin tưởng tâm thần của hắn báo động trước, vì vậy hắn bỏ qua. Phiền phức, xem ra cần phải nghĩ những biện pháp khác. Lý Trường Sinh khóe miệng nói thầm hết, vật rơi tự do hắn lần nữa lợi dụng không gian khiêu dược ly khai. Hắn không chỉ có thể lực khiến người ta vướng tay chân, vận khí của hắn vẫn như thế mạnh mẽ, nếu như vừa rồi hắn lợi dụng năng lực chạy vào, hắn thì trở thành dê đợi làm thịt. Khương Vân Giao đáng tiếc nói. Người bằng hệ năng lực chế tạo kem ốc quế thật thuận tiện, chỉ là ngươi chỉ chế tạo cho ngươi ăn, không cho ta một cái, có phải hay không quá phận? Hoàng Đông Kiệt biểu thị muốn kem ốc quế ăn. Cho ta chế tạo cơ giáp, hoặc là cao tới, kem ốc quế quản đủ. Khương Vân Giao khóe miệng cười híp mắt nói. Cắt, không cho liền không cho, bằng hệ năng lực giả lại không ngừng ngươi một cái. Hoàng Đông Kiệt kỳ thực có thể lợi dụng chính mình có thể lực chế tạo kem ốc quế, bởi vì thần võ thiên cương quyết bao la vạn tượng. Âm dương thuộc tính ngũ hành có thể tùy ý chuyển hóa chơi, khống hỏa, bóp lôi, thổi băng chờ các loại không nói chơi. Nhưng hắn người lười, cần người phục vụ, người khác có thể tới cho ăn hắn, tại sao phải chính mình trả giá nỗ lực mới chỉ có cơm no áo ấm. Nàng mang theo một viên băng phong, ở khối băng lớn người ở bên trong đầu xuất hiện ở bộ mặt đội trước mặt, cái này đầu người là Triệu Phong. Liễu Như Yên vừa nhìn thấy Hoàng Thiên Nhai xuất hiện ở bộ đội trước mặt, nàng hô lên một câu cứu ta, liền hôn mê ở Hoàng Thiên Nhai trước mặt. Hoàng Thiên Nhai suy nghĩ một chút, biết người nữ nhân này trên người khẳng định có không ít tình báo, cũng làm người ta đem người nữ nhân này mang phá hiểu phương chu bên trong, làm cho phá hiểu săn bắn đoàn trị liệu năng lực giả trị liệu. Ở trị liệu năng lực giả toàn lực trị liệu dưới, Liễu Như Yên rất nhanh tỉnh lại. Một khi thức tỉnh, nàng tự yêu cầu thấy Hoàng Đông Kiệt. Thiên Không Chi Thành bốn cái phó thành chủ đều ở đây. Đầu người là thật, trải qua ngư ngư quét hình cùng còn lại năng lực giả kiểm tra, làm bộ khả năng tính thấp. Viên này to bằng đầu người xác suất thực sự là Triệu Phong. Hoàng Thiên Nhai nói rằng, loại tình huống này, có hai loại khả năng. Một, Liễu Như Yên phản bội đồ thần tổ chức, bị đồ thần tổ chức truy sát, đến đây đầu nhập vào chúng ta. Hai, đây là một cái khổ nhục kế, bọn họ hy sinh một cái người, làm cho Liễu Như Yên dùng Triệu Phong đầu người lừa gạt tín nhiệm của chúng ta, trà trộn chúng ta đội hình, một ngày trà trộn chúng ta trận doanh, bất kể là đối thành chủ ngài bất lợi, hay là đang chúng ta nội bộ tan rã chúng ta. Nàng đều có 943 cơ hội. Trương Nghiễm Lượng phân tích nói. Dư Tiểu Phi thấy những người khác đều nói đạo lý rõ ràng, hắn không thích động não, liền giữ yên lặng không nói lời nào. Lúc này, nàng đột nhiên chạy tới, thấy thế nào đều không thích hợp. Sở dĩ đây nhất định là một cái khổ nhục kế. Khương Vân Giao nói rằng, mặc kệ nàng là thật lòng nghĩ đầu nhập vào chúng ta, vẫn là khổ nhục kế, nàng biết đến tình báo khẳng định không ít. Dĩ nhiên nàng muốn gặp ta, cái kia liền gặp một chút. Khương Phó Thành Chủ, khổ cực ngươi một chuyến, đem nàng dẫn tới. Liễu Như Yên vẫn còn ở phá hiểu phương chu chờ đợi, Hoàng Đông Kiệt liền phái Khương Vân Giao đi đón người. Nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, ngươi chớ để cho nàng cho lừa rồi. Khương Vân Giao nhắc nhở Hoàng Đông Kiệt một câu, mới chỉ có, ngồi phi hành khí đi xuống đón người. Nàng nói nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, các ngươi có hay không bị nữ nhân đã lừa gạt. Chứng kiến Khương Vân Giao ly khai, Hoàng Đông Kiệt buồn cười hỏi hướng Hoàng Thiên Nhai bọn họ. Vấn đề này để vừa ra Dư Tiểu Phi ở nhìn dưới mặt đất đờ ra. Trương Nghiễm Lượng nhãn thần bên trái liếc bên phải chợt, trên mặt có khó che giấu xấu hổ ý. Hoàng Thiên Nhai sờ cùng với chính mình không có tròm râu cằm, một bộ suy tính dáng vẻ, phảng phất ta đang suy tư chung, có chuyện không nên hỏi ta. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hoàng Thiên Nhai bọn họ mỗi người đều có cố sự, không có trêu ghẹo bọn họ, cũng không có đối với bọn họ AHC sự tình bào căn vấn đề. Mặt đất ở phá hiểu phương chu trên đỉnh mái nhà Liễu Như Yên. Đứng ở nơi đó chờ đợi, chứng kiến trên bầu trời Thiên Không Chi Thành có phi hành khí xuống tới, nàng biết nàng lập tức có thể leo lên Thiên Không Chi Thành. Phi hành khí ở trên đỉnh mái nhà dừng lại, Khương Vân Giao từ phi hành khí thượng xuống tới, nhãn thần hướng Liễu Như Yên quét tới. Liễu Như Yên chứng kiến từ phi hành khí thượng xuống tới chính là Khương Vân Giao, nàng biểu tình không có biến hóa, quan tâm bên trong cảm thấy vận khí không tốt. Bởi vì nàng từ trên người Khương Vân Giao cảm giác được yếu ớt địch ý. Thành chủ để cho ta đón ngươi đi lên. Bất quá ngươi mặc như vậy thấy chúng ta thành chủ không thích hợp. Khương Vân Giao chứng kiến Liễu Như Yên mặc lại thiếu lại mỏng, cái này không có gì, băng hệ năng lực giả đều thích xuyên ít một chút. Chỉ là Liễu Như Yên vóc người tặc cay. Cứ việc Khương Vân Giao cảm thấy vóc người của nàng cùng Liễu Như Yên tương xứng, nhưng Liễu Như Yên chừng 30 tuổi, rõ ràng cái gì đều đã trải qua. Vóc người đã sớm thành thục thấu, cái loại này vô hình quyến rũ cảm giác là Khương Vân Giao không có. Không cần suy nghĩ, Liễu Như Yên so với nàng càng biết mê hoặc nam nhân. Cái này liền không để cho nàng sảng. Cứ việc nàng biết Hoàng Đông Kiệt ý chí sắt đá không hiểu lòng của nữ nhân, sẽ không thụ Liễu Như Yên mê hoặc, nhưng Hoàng Đông Kiệt nếu như đột nhiên giác tỉnh tào tặc tinh thần, vậy thì không phải là nàng muốn thấy được. Vì vậy nàng cố ý làm cho phá hiểu Phương Chu, nhân đem trường khoản áo bông dẫn tới cho Liễu Như Yên. Liễu Như Yên chứng kiến ngày nóng bức, Khương Vân Giao dĩ nhiên làm cho hắn xuyên trường khoản áo bông, cái này không phải làm khó nàng là cái gì. Nhưng chứng kiến Khương Vân Giao một bộ ngươi không xuyên, ta liền không mang ngươi đi lên dáng vẻ. Nàng nhịn được, đem trường khoản áo bông mặc vào. Khương Vân Giao thấy Liễu Như Yên như thế thuận theo, một điểm phản kháng tâm tình đều không có. Điều này làm cho nàng tìm không được bão nổi cơ hội, không thể làm gì khác hơn là làm cho Liễu Như Yên leo lên phi hành khí. Chớ đụng lung tung, nếu như đụng tới không nên đụng ấn phím, đưa tới phi hành khí rơi phi cơ, chết rồi cũng là chết vô ích. Liễu Như Yên không chịu Khương Vân Giao lời nói ảnh hưởng, nàng biết Khương Vân Giao là ở hù nàng. Cái này phi hành khí rõ ràng cho thấy từ trí tuệ nhân tạo thao tác, coi như nàng loạn đụng, cũng ra không được sự tình. Nhưng nàng vẫn là nhu thuận nghe lời, ngồi ở phi hành khí bên trên vẫn không nhúc nhích. Khương Vân Giao chứng kiến Liễu Như Yên không chỉ có thể chịu đựng tính tình của nàng, tâm tình vẫn như thế ổn định. Điều này làm cho nàng nhất thời cầm Liễu Như Yên không có biện pháp, chỉ có thể đầu quăng bên kia không nhìn Liễu Như Yên. Phi hành khí xuyên qua vô hình năng lượng vòng bảo hộ. Liễu Như Yên trước tiên cảm thấy, không phải nàng cảm giác được năng lượng vòng bảo hộ tồn tại, là năng lượng vòng bảo hộ bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Vừa tiến vào năng lượng vòng bảo hộ bên trong, nàng phát hiện nàng năng lực không dùng được, liền võ công tu luyện ra được chân khí cũng không dùng được. Bỗng nhiên Khương Vân Giao cố ý ở trước mặt nàng sử dụng năng lực, ở lòng bàn tay ngưng ra một đóa băng hà hoa. Ngươi thật giống như rất kinh ngạc dáng vẻ. Khương Vân Giao nhìn lấy Liễu Như Yên vẻ mặt kinh ngạc biết mà còn hỏi. Vì sao năng lực của ta không dùng được, ngươi nhưng có thể? Liễu Như Yên hiếu kỳ vấn đạo. Làm sao, nghĩ thăm dò tình báo, không có việc gì, ta đây có thể hào phóng nói cho ngươi biết. Ngươi hẳn là đã nhận ra, năng lượng vòng bảo hộ bên trong cùng bên ngoài có sai biệt. Đó là bởi vì năng lượng vòng bảo hộ bên trong tồn tại một loại, có thể áp chế năng lực khí thể. Cho nên ta có thể động dụng năng lực, là bởi vì trên cổ tay người máy biểu, cái này thống nhất từ ngư ngư phân phối, thiên không chi thành mỗi người đều dùng. Khương Vân Giao không biết là có ý định, hay là vô tình, ở Liễu Như Yên trước mặt khoe khoang nói. Liễu Như Yên vừa nghe đã hiểu, trách không được Lý Trường Sinh tâm thần báo động trước, không dám di chuyển dùng chính mình có thể lực nhảy đến năng lượng vòng bảo hộ bên trong. Người đối với ta có địch ý, ta có thể lý giải, nhưng ta là thật lòng tới đầu nhập dựa vào là. Liễu Như Yên nói rằng. Khương Vân Giao cười lạnh một tiếng không đáp lời, chờ các loại, phi hành khí dựa vào rừng, nàng liền mang theo Liễu Như Yên đi gặp Hoàng Đông Kiệt. Lớn như vậy trong phòng nghị sự, Liễu Như Yên rốt cuộc nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt, chúng ta trực tiếp một điểm, vì sao phản bội đồ thần tổ chức? Liễu Như Yên, ta gia nhập vào đồ thần tổ chức không phải tự nguyện. Lúc đó, cái mạng nhỏ của ta ở trên tay bọn họ, nếu như không gia nhập, thì phải chết, ta bất đắc dĩ mới chỉ có gia nhập vào bọn họ. Gia nhập vào sau đó, bọn họ mỗi ngày sát nhân, ta chịu không nổi, sớm đã có thoát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi ý nghĩ của bọn họ, ta đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi có cùng đồ thần tổ chức đối kháng người hoặc là tổ chức xuất hiện, cái này dạng ta có thể đầu nhập vào đi qua. Rốt cuộc ngài xuất hiện, theo ngài bày ra năng lực làm cho đồ thần tổ chức càng ngày càng bị động, ta liền biết ngài là ta sắp sửa đầu nhập vào nhân. Chỉ là đồ thần tổ chức đều là hai hai tổ hợp, hoặc là tam tam tổ hợp, ta bị hai người khác thấy thật chặt, căn bản không có cơ hội chạy đến. Cũng may lão thiên gia chiếu cố ta, Lý Trường Sinh không biết đi ra ngoài làm gì, chỉ còn lại có Triệu Phong. Ta vốn định len lén chạy đi, ai nghĩ Triệu Phong xem Lý Trường Sinh không ở, liền thú tính quá độ nghĩ làm bẩn ta. Ta không theo, chỉ có thể cùng hắn liều mạng. Kết quả các ngươi thấy được, ta trọng thương, hắn chết. Liễu Như Yên nói ra nàng phản bội đồ thần tổ chức nguyên nhân. Trương Nhiễm Lượng bọn họ vừa nghe, từ đó tìm không ra mau bệnh, nhưng bọn hắn cũng không có phát biểu ý kiến. Khương Vân Giao là một chữ đều không tin, có thể là xuất phát từ phiến diện. Hoàng Đông Kiệt cười hỏi. Sẽ không. Chỉ có nói nhiều cùng khó khống chế nhân thân bên trên mới có thể bị động tay chân. Ta ngay từ đầu liền biểu hiện như vậy thuận theo, bọn họ không có ở trên người ta tay máy tay chân. Ngoài ra ta cũng nghiệm chứng qua, cố ý ở thổ dân cùng lạc đàn thí luyện giả, trước mặt nói ra đồ thần tổ chức tình báo, cũng không có sự tình. Liễu Như Yên nói rằng, vậy là tốt rồi, hiện tại ngươi nói cho ta biết, chứng minh như thế nào ngươi là thật tâm đầu nhập vào chúng ta. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm vấn đạo. Ta biết đồ thần tổ chức. Ở Thao Thiết Thành ngoài thành 10 km chỗ có một chỗ bí ẩn cứ điểm kia thường xuyên có 2-3 cái thành viên nhìn lấy, Liễu Như Yên suy nghĩ một chút nói rằng, cặn kẽ địa chỉ, Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Tiểu Vân huyện, Bể Tình đường phố, số 17, Đại Bảo viện nhà để xe dưới hầm. Liễu Như Yên báo ra địa chỉ. Nghe được cặn kẽ địa chỉ, Trương Nhiễm Lượng, Hoàng Thiên Nhai cùng Dư Tiểu Phi liền xuất phát. Chỉ trừ Khương Vân Giao canh giữ ở bên người Hoàng Đông Kiệt. Bọn họ đi nghiệm chứng cần thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, có quan hệ đổ thần tổ chức tình báo, người biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, thành chủ, cái kia, Liễu Như Yên biểu hiện ra nàng có còn lại không biết nên hay không nên nói tình huống. Làm sao vậy? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Thành chủ, ta nóng quá, có thể hay không đem cái này trường khoản áo bông cho cởi. Liễu Như Yên một bộ không nhịn được bộ dạng nói rằng. Chỉ bất quá nàng lúc nói lời này, cố ý nhìn Khương Vân Giao liếc mắt. Khương Vân Giao khó chịu, không nói cử chỉ này là ở chọn nàng nhãn đâm. Trong phòng nghị sự có máy điều hòa không khí, nàng có thể nhiệt đi nơi nào. Hoàng Đông Kiệt liếc Khương Vân Giao liếc mắt, đi qua ngư ngư video theo dõi. Hắn sớm biết Khương Vân Giao làm khó dễ Liễu Như Yên chuyện. Bất quá hắn không nói gì thêm, gật đầu cho phép Liễu Như Yên cởi trường khoản áo bông. Làm Liễu Như Yên cởi trường khoản áo bông, Khương Vân Giao thì càng thêm tức giận. Nàng nhìn thấy gì? Liễu Như Yên thiếu lại mỏng y phục bị mồ hôi ướt đẫm hơn phân nửa, làm cho y phục dán chặt da thịt, đó là không nói ra được mê hoặc. Không nói nơi này có điều hòa, băng hệ năng lực giả không có khả năng không bị nóng, cái này rõ ràng cho thấy Liễu Như Yên cố ý dùng năng lực làm ướt chính mình. Cái này ngoại trừ mê hoặc nam nhân, còn muốn làm gì? Cái này đáng chết tâm cơ nữ. Liễu Như Yên không để ý đến Khương Vân Giao phát hỏa ánh mắt, nàng lực chú ý chủ yếu ở trên người Hoàng Đông Kiệt. Kết quả nàng nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt mặt không biểu cảm cùng với bình tĩnh, như gương con người. Nàng lập tức biết rất khó dùng mỹ sắc bắt được Hoàng Đông Kiệt. Đồ thần tổ chức hiện tại tổng cộng có 63 người, bọn họ ở đất nước này phân bố rất rộng, ở Thao Thiết Thành cứ điểm cũng chỉ là một cái cứ điểm tạm thời. Thủ lĩnh của chúng ta không phải, đồ thần tổ chức thủ lĩnh gọi Vương Hải Đông. Hắn là người của Vương gia lại là chúng ta bát đại đỉnh cấp thế gia một trong Hoa Diệu Quốc. Nếu như chỉ bằng vào cái thân phận này, hắn còn chưa đủ lấy uy hiếp mọi người. Dù sao ở đồ thần tổ chức, bên trong lại không ngừng hắn một cái người là bát đại đỉnh cấp thế gia người, ta tiểu tổ đội viên Lý Trường Sinh cũng là. Hắn có thể làm cho tất cả mọi người câm miệng đàng hoàng nghe hắn nói, là bởi vì hắn là thiên tuyển giả. Liễu Như Yên thấy mỹ sắc không có hiệu quả, liền không đang khoe khoang phong tao, đem có quan hệ đồ thần tổ chức tình báo nói ra. Cái gì, thiên tuyển giả? Ngươi chắc chắn chứ? Hoàng Đông Kiệt nội tâm không hề sóng lớn. Một bên Khương Vân Giao liền ngạc nhiên đứng lên. Không trách Khương Vân Giao ngạc nhiên, là nàng cảm thấy thiên tuyển giả số lượng thật là ít ỏi, chọn chúng bọn họ không biết tồn tại không có khả năng thoáng cái đem hai cái thiên tuyển giả, kéo vào thực tập này thế giới. Trừ cái đó ra, nàng là sợ. Nàng nguyên cho là mình theo Hoàng Đông Kiệt cái này duy nhất thiên tuyển giả, làm sao đều có thể sống đến cuối cùng. Hiện tại lại đụng tới một cái thiên tuyển giả, lưỡng hổ tranh chấp, ai thắng ai thua rất khó nói. Nàng sợ Hoàng Đông Kiệt thất bại. Sẽ chết, thực lực của chúng ta phổ biến ở nhị giai, hoặc là tam giai, hắn năng lực áp mọi người chúng ta, thực lực của hắn rõ ràng ở tứ giai ở trên. Ở chúng ta trong nhận biết, thiên tuyển giả thực lực đều ở đây tứ giai ở trên, thêm lên hắn tự mình đều thừa nhận, vậy hẳn là không sai được. Liễu Như Yên nói rằng, biết các ngươi thủ lĩnh là thiên tuyển giả, các ngươi đồ thần tổ chức sống đến sau cùng xác suất càng lớn. Ngươi lại tuyển trạch phản bội đồ thần tổ chức đầu nhập vào chúng ta, cái này không thể nào nói nổi a. Khương Vân Giao chờ đến cơ hội thẩm vấn nói. Hắn là thiên tuyển giả, đi theo hắn, xác thực sống đến sau cùng xác suất lớn nhất, nhưng chúng ta có thể hay không sống cái thời gian đó. Không phải chúng ta nói tính, là hắn nói tính. Liễu Như Yên nói rằng. Có ý tứ. Khương Vân Giao vấn đạo. Hắn là một cái lạm sát người, hơn nữa hắn còn tu luyện ma công, tính cách thay đổi thất thường. Ở đồ thần tổ chức bên trong thành viên, đều vô cùng dày vò, một ngày ngươi không có giá trị. Hắn biết sử dụng ma công đem ngươi hấp thành thây khô. Gần nhất đồ thần chiêu mộ cường giả cùng biến thái càng ngày càng nhiều, ta đối với đồ thần tổ chức cống hiến càng ngày càng ít. Ta nhanh không có giá trị, nếu như ta không muốn bị hấp thành thây khô, ta phải được trốn. Liễu Như Yên giải thích. Dĩ nhiên muốn chạy trốn, vì sao không phải tìm một chỗ trốn đi, cẩu đến thiên hoàng địa lão, cẩu đến thí luyện kết thúc. Khương Vân Giao một mực tại chọn ma bệnh. Ta muốn cẩu, có thể đã không có địa phương có thể cẩu, kỷ băng hà sắp tới. Liễu Như Yên từng chiêu hóa giải nói. Làm sao ngươi biết kỷ băng hà muốn tới? Trung ương thành đều thông báo đến các đại thành, Thao Thiết thành thành chủ nói cho chúng ta biết. Hoàng Đông Kiệt không nói câu nào, liền thích xem mỹ nhân đối chọi gay gắt, nhìn thằng đồng nhiệt, trên màn ảnh bỗng nhiên lấy ra Hoàng Thiên Nhai thân ảnh của bọn họ. Thành chủ, tình báo chuẩn xác, cứ điểm này đúng là đồ thần tổ chức, có một cái tam giai thành viên cùng hai cái nhị giai thành viên thủ tại chỗ này, bọn họ phản kháng lợi hại, chúng ta chỉ có thể đem bọn họ giết đi. Hoàng Thiên Nhai đem thị giác nhắm ngay mặt đất ba bộ thi thể nói rằng, Khương Vân Giao chứng kiến cái này, vẫn cảm thấy Liễu Như Yên có chuyện, cố ý dùng Triệu Phong mệnh cùng ba người này mệnh đổi lấy tín nhiệm. Đã biết, nhớ kỹ đem thi thể hắn kéo về. Hoàng Đông Kiệt nói xong, ánh mắt liền chuyển rời đến Liễu Như Yên trên người. Rất tốt, người đã không có vấn đề, hiện tại có ba cái nơi đi để cho ngươi tuyển trạch. Một, ở lại Quang Minh Thành làm văn chức, hoặc là làm một cái cao quản, phụ trách Quang Minh Thành dân sinh phương diện vấn đề. Hai, đi Phá Hiểu Phương Chu cho Trương Nhiễm Lượng làm phó đoàn trưởng, phụ trợ Trương Nhiễm Lượng quản lý Phá Hiểu Phương Chu. Ba, ở lại Thiên Không Chi Thành làm việc vặt. Hoàng Đông Kiệt cho ra ba cái tuyển trạch. Thành chủ, ta không biết chọn cái kia một cái, ngươi có thể hay không giúp ta chọn Liễu Như Yên muốn lưu ở Thiên Không Chi Thành, nhưng nàng không thể rõ ràng biểu hiện ra mình nghĩ pháp. Không phải vậy sẽ cho người đem lòng sinh nghi, nàng chỉ có thể đem vấn đề ném trở về. Hoàng bác sĩ, nàng ngày đầu tiên tới, liền an bài đi Phá Hiểu Phương Chu, hoặc là ở lại chúng ta Thiên Không Chi Thành, quá sớm. Nàng lớn lên trắng trắng mềm mềm, khẳng định không chịu khổ nổi, ta cảm thấy Quang Minh Thành công việc văn phòng rất thích hợp nàng. Khương Vân Giao khắp nơi xem thường lấy Liễu Như Yên. Thành chủ, ta có thể bị khổ, dáng dấp trắng trắng mềm mềm không phải lỗi của ta, là năng lực mang tới. Liễu Như Yên một bộ dáng vẻ ủy khuất nói rằng, còn có thể lực mang tới, ngươi tại sao không nói là trời sinh? Khương Vân Giao trào phúng nói, đủ rồi, nàng sau này sẽ là người một nhà, đừng tại đối nàng bày ra cái này sắc mặt. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, người một nhà, hanh, ta vậy mới không tin mặc nàng đâu. Khương Vân Giao hất đầu đến bên kia đi. Ngàn vạn lần chớ để ý, gần nhất nàng kỳ kinh nguyệt tới, tính khí tương đối bạo nổ. Hoàng Đông Kiệt hướng về phía Liễu Như Yên cười nói, ngươi kỳ kinh nguyệt mới tới. Khương Vân Giao vừa nghe, đổi một câu trở về. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt không để ý tới nàng. Biết khiêu vũ không phải. Biết Liễu Như Yên không cần suy nghĩ liền nói biết. Khương Vân Giao nghe vậy sắc mặt càng khó chịu. Nàng ấy còn không biết Hoàng Đông Kiệt muốn làm gì. Biết xoa bóp không phải. Biết chế tạo kem ốc quế không phải. Gì? Liễu Như Yên sửng sốt một chút. Nhưng nàng nghĩ đến Khương Vân Giao cũng là băng hệ năng lực giả. Chế tạo kem ốc quế là mặt chữ ở trên ý tứ. Vẫn là có chứa đặc biệt hàm nghĩa ý tứ. Không trọng yếu, sẽ không nàng có thể học, vì vậy nàng hướng Hoàng Đông Kiệt biểu thị nàng có thể học. Khương Vân Giao vừa nghe, tính khí lên đây, nàng biết Hoàng Đông Kiệt đây là đang chiếu dọi nàng, trách nàng không cho Hoàng Đông Kiệt chế tạo kem ốc quế. Ngươi cái này nhân loại thông minh lại nhu thuận, ta rất yêu thích. Về sau ngươi liền ở lại Thiên Không Chi Thành, chiếu cố cuộc sống của ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Khương Vân Giao nghe được thông minh lại nhu thuận. Đây rõ ràng lại là ở chiếu dọi nàng. Hanh nàng tức giận, chu cái miệng nhỏ nhắn, hất đầu liền rời đi phòng nghị sự chi. Gần nhất quá bận rộn, cái cổ có điểm đau nhức. Hoàng Đông Kiệt xoay một cái cổ nói rằng. Liễu Như Yên lập tức đã hiểu, rón rén đi tới phía sau Hoàng Đông Kiệt, đấm bóp cho hắn đứng lên. Thoải mái Hoàng Đông Kiệt khen một câu, lại để cho Ngư Ngư ở màn hình cho thấy kem ốc quế quá trình chế tạo, làm cho Liễu Như Yên học làm. Liễu Như Yên không hổ là biết hầu hạ người. Kem ốc quế chế tác nhìn một cái sẽ, hơn nữa chế ra kem ốc quế mỹ vị cực tốt. Thành chủ, là nơi này sao? Liễu Như Yên quyến rũ ở Hoàng Đông Kiệt bên tai thổi nhiệt khí nói. Đúng, chính là chỗ này, độ mạnh yếu vừa vặn, Khương Vân Giao nếu là có như ngươi vậy, ta cái cổ sớm đã không còn đau nhức như vậy. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, đụng đột nhiên phòng nghị sự ngoài cửa truyền đến dậm chân tiếng Nhị Nhất Linh, thanh âm, là Khương Vân Giao. Nàng còn không hề rời đi, vẫn tránh tại cửa nhìn lấy tình huống bên trong. Bây giờ nghe Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi cái này dạng đỗi nàng, để cho nàng thực sự nhịn không được dậm chân một cái. Cái gì thanh âm? Liễu Như Yên biết mà còn hỏi. Không cần để ý tới, chắc là nghiên cứu sở cùng Thiên Không Chi Thành dung hợp thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một điểm sai lệch, sản sinh một ít dị hưởng. Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi nói rằng. Hanh, cẩu nam nhân, ta ở cũng không để ý ngươi. Khương Vân Giao không chịu nổi, thầm mắng Hoàng Đông Kiệt cẩu nam nhân, khí đô đô đi. Liễu Như Yên nghe được Khương Vân Giao ly khai tiếng bước chân, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Tốt lắm, đi lĩnh người máy biểu, Thiên Không Chi Thành đại bộ phận địa phương đều có thể đi dạo, duy chỉ có trung đỉnh hạch tâm không nên đi vào. Nơi đó có tinh thể ma phương, Thiên Không Chi Thành mặc dù có thể vận hành, toàn bộ nhờ nó. Nó nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta sợ rằng đều muốn cho Thiên Không Chi Thành chôn cùng. Hoàng Đông Kiệt không biết là cố ý. Hay là vô tình tiết lộ cái này cơ mật? Liễu Như Yên gật đầu, lĩnh người máy biểu mà bắt đầu du lịch Thiên Không Chi Thành đứng lên. Tâm cơ nữ, xem ta không phải đinh chết ngươi. Cứ việc Hoàng Đông Kiệt có mới nới cũ làm cho Khương Vân Giao rất tức giận, nhưng nàng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mặc kệ Hoàng Đông Kiệt. Kỳ thực nàng so với ai khác đều ở đây ý Hoàng Đông Kiệt. có thể Liễu Như Yên là hồ ly tinh, chính diện nàng đấu không lại Liễu Như Yên, nhất định phải tìm được chứng cứ, chứng thực Liễu Như Yên đầu nhập vào bọn họ là không có hảo ý. Cũng may nàng ở Thiên Không Chi Thành quyền hạn cao hơn Liễu Như Yên mấy cái đẳng cấp, nàng lập tức làm cho Ngư Ngư toàn phương diện giám sát Liễu Như Yên. Một buổi chiều, Liễu Như Yên đều là quy củ, thẳng đến màn đêm buông xuống. Liễu Như Yên bắt đầu hành động, điều này làm cho Khương Vân Giao lập tức hưng phấn lên. Hồ ly đuôi rốt cuộc lộ ra rồi. Khương Vân Giao đi qua giám sát màn hình chứng kiến Liễu Như Yên, âm thầm vào trung đỉnh hạch tâm khu vực, nàng cả người hưng phấn lên. Ngoại trừ thành chủ cùng 4 vị phó thành chủ, có người tiến vào trung đỉnh hạch tâm khu vực, Ngư Ngư đều sẽ lên tiếng cảnh cáo tiến nhập giả. Có thể Khương Vân Giao lại dùng quyền hạn làm cho Ngư Ngư chớ có lên tiếng đối với hắn cảnh cáo, bởi vì bắt trộm muốn bắt tạng. Liễu Như Yên một đường âm thầm vào tới, đều không có gây ra đến cái gì cảnh cáo. Nàng không có cảm thấy là Thiên Không Chi Thành trí tuệ nhân tạo không được, là lòng tin tràn đầy cho là mình tiềm hành năng lực tiến bộ, mới để cho chính mình thuận lợi như vậy. Rốt cuộc, nàng âm thầm vào trung đình, chứng kiến lơ lửng tinh thể ma phương đang cho lớn như vậy Thiên Không Chi Thành, cung cấp năng lượng. Thực sự là bất khả tư nghị, một cái quả đấm lớn tinh thể ma phương lại hàm xúc nhiều như vậy năng lượng, có thể chống đỡ toàn bộ Thiên Không Chi Thành hoạt động. Liễu Như Yên kinh thán không thôi, không minh bạch tinh thể ma phương bên trong năng lượng khổng lồ là thế nào tới. Cứ việc không đoán ra được, nhưng cái này dâu ria, con mắt của nàng chính là làm cho cái tòa này Thiên Không Chi Thành rơi vỡ. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ rất khó hoàn thành, nhưng nàng không nghĩ tới Thiên Không Chi Thành trưởng khống giả sẽ như vậy ngốc. Không ngừng đem tinh thể ma phương tồn đang nói cho nàng biết, liền tinh thể ma phương cất giữ trong trung đình cũng nói cho nàng biết. Thật là làm, cho nàng tự nhiên chui tới cửa hiện tại chỉ cần phá hủy tinh thể ma phương, Thiên Không Chi Thành thì sẽ mất đi động lực rơi vỡ. Yêu, đây là người nào a, dám cả gan làm loạn chạy đến loại địa phương này tới. Khương Vân Giao từ cửa ngầm đi tới, dùng châm chọc khiêu khích giọng. Băng thần chi nhận Liễu Như Yên chứng kiến Khương Vân Giao đụng tới, nàng ta không trang rồi, lo lắng Khương Vân Giao biết ngăn cản nàng, lập tức ngưng tụ một thanh băng cung đi ra, hướng về phía tinh thể ma phương chính là một phát băng tiễn. Khương Vân Giao liền mắt lạnh nhìn, không có ngăn cản cử chỉ của nàng. Đụng mang theo hồ quang điện, huyền phủ tại không trung tinh thể ma phương bị Liễu Như Yên băng tiễn đánh rớt. Làm tinh thể ma phương bị đánh xuống tới một khắc kia, toàn bộ Thiên Không Chi Thành chấn động. Coi như Liễu Như Yên cho rằng Thiên Không Chi Thành mất đi động lực lập tức sẽ rơi vỡ lúc, Thiên Không Chi Thành khôi phục lại bình tĩnh, một điểm rơi xuống hiện tượng đều không có. Liễu Như Yên trợn tròn mắt, khi nàng nhìn thấy Khương Vân Giao hai tay ôm ngực cười lạnh nhìn lấy nàng, nàng biết khả năng này là một cái bẫy, nàng bị lừa. Ta phía trước liền hiếu kỳ các ngươi thành chủ còn tuổi nhỏ như thế nào phục chúng, hiện tại ta biết rồi, hắn so với bất luận kẻ nào đều âm hiểm xảo trá. Liễu Như Yên châm chọc Khương Vân Giao thành chủ là lão lục. Ngươi sai rồi, chúng ta thành chủ cũng không có lừa gạt ngươi. Tinh thể ma phương đúng là Thiên Không Chi Thành chủ yếu động lực. Vừa nghe, Liễu Như Yên khuôn mặt khó chịu, nàng cảm thấy Khương Vân Giao là đang dối gạt nàng. Nếu như tinh thể ma phương là Thiên Không Chi Thành chủ yếu động lực, vì sao tinh thể ma phương bị nàng đánh xuống, Thiên Không Chi Thành còn có thể vận hành? Hiếu kỳ tinh thể ma phương bị ngươi đánh xuống, Thiên Không Chi Thành vì sao còn có thể vận hành đúng không? Rất đơn giản, ngươi lầm một chuyện. Mặc dù nói một viên tinh thể ma phương có thể để cho Thiên Không Chi Thành vận hành 10 ngày nửa tháng, nhưng Thiên Không Chi Thành không ngừng một cái trung đình không mà là ba cái trung đình. Cái này ý tứ hàm xúc có ba cái tinh thể ma phương đồng thời cho Thiên Không Chi Thành cung cấp năng lượng. Bây giờ biết ngươi đem viên này tinh thể ma phương đánh xuống, Thiên Không Chi Thành vì sao còn có thể vận tác a? Liễu Như Yên nghe vậy sắc mặt nhất thời trắng nhợt, nguyên lai là nàng quá nóng nảy, đã không có hiểu rõ ràng Thiên Không Chi Thành tình huống, liền gấp đến độ động thủ. Khương Vân Giao bất quá coi như có người biết cái tình huống này, đồng thời đem ba cái tinh thể ma phương đánh xuống, Thiên Không Chi Thành cũng sẽ không rơi tan. Liễu Như Yên, vì sao? Khương Vân Giao, không nói chúng ta có dự bị tinh thể ma phương, quan trọng nhất là chúng ta thành chủ vẫn còn ở Thiên Không Chi Thành bên trên. Liễu Như Yên nhãn thần biểu thị không minh bạch đây là ý gì? Tinh thể ma phương bên trong năng lượng khổng lồ là thế nào tới? Ngươi cho rằng là của chúng ta thành chủ dùng hắc khoa học kỹ thuật thu thập năng lượng tạo ra? Không phải, chỉ có tinh thể ma phương là hắc khoa học kỹ thuật sản vật, bên trong năng lượng khổng lồ cũng không phải là thu thập tới. Là chúng ta thành chủ tự thân năng lượng. Điểm ấy năng lượng đối với chúng ta thành chủ mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Khương Vân Giao cười híp mắt nói. Vừa nghe, Liễu Như Yên sắc mặt là lần lượt biến đổi. Các ngươi thành chủ cũng là thiên tuyển giả. Liễu Như Yên phản ứng rất nhanh, duy trì Thiên Không Chi Thành vận hành năng lượng dị thường khổng lồ. Cái này dị thường năng lượng khổng lồ chỉ là người nào đó, trên người lực lượng chín châu mất sợi lông. Vậy người này nhất định là ngũ giai ở trên. Thực lực này phổ biến là thiên tuyển giả tài năng mới có thể có. Chúc mừng ngươi đáp đúng, đáng tiếc ngươi sắp sửa lành lạnh. Khương Vân Giao nói, cũng ngưng tụ một thanh băng cung đi ra sưu sưu sưu Liễu Như Yên, biết mình giữ nhiều lành ít, nhưng nàng không muốn chết, muốn tóm lấy Khương Vân Giao, không một lợi dụng nàng chạy ra thiên không chi thành. Vì vậy nàng dẫn đầu phát động công kích, từng nhánh băng tiễn hướng Khương Vân Giao bắn tới. Khương Vân Giao đồng dạng dùng băng tiễn đánh trả, ở nơi này không lớn không nhỏ bên trong không gian, lưỡng nữ đem nơi đây biến thành một cái băng phong thế giới. Hoàng Đông Kiệt không có tim, không có phổi uống nước trái cây đi qua giám sát màn hình nhìn lấy lưỡng nữ giết chóc. Đụng lớp băng bị bạo lực đánh nát. Một đạo nhân ảnh xông vào cái này băng thiên tuyết địa thế giới. Tê hắn vừa tiến đến, Đạp Tuyết Vô Ngân, tốc độ cực nhanh đem dao găm đâm vào Liễu Như Yên trên đùi. Là Dư Tiểu Phi ai bảo thiên không chi thành là hắn đang phụ trách, thiên không chi thành bị đánh hư một góc, hắn cũng có đau lòng. Về phần thực lực, đã cấp 6 năng lực giả, gần thăng cấp 7 cấp. Đây chính là đi theo Hoàng Đông Kiệt chỗ tốt, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đi ra, nàng là ta, ai cũng không cho phép nhúng tay. Khương Vân Giao làm cho Dư Tiểu Phi đi ra, không cho phép can thiệp nàng chiến đấu. Nếu như Khương Vân Giao bị thương rồi, đó chính là bọn họ trách nhiệm. Hiện tại Khương Vân Giao không cho hắn hỗ trợ, cái này liền làm cho hắn có chút khó khăn. Thẳng đến hắn thu được Ngư Ngư gợi ý, hắn mới chỉ có lui lại đi ra ngoài. Bị Dư Tiểu Phi ghim trúng bắp đùi Liễu Như Yên sắc mặt trắng nhợt, chủy thủ này không ngừng đem xương đùi của nàng cho đâm xuyên, ghê tởm hơn giống như trên chủy thủ có độc. Độc này quá bá đạo. Dù cho nàng đem huyết quản kinh mạch đông lại, độc tố hay là đang hướng toàn thân của nàng khuếch tán. Giờ khắc này, nàng biết nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, phải mau khống chế được Khương Vân Giao, lợi dụng nàng thoát đi thiên không chi thành. Vì vậy nàng không ngừng cắn thuốc, còn uống một chai không biết tên dược tề. Một giây kế tiếp, vô tận phong tuyết lấy nàng làm trung tâm cuồng phong đi ra. Ánh mắt của nàng là huyết hồng sắc, tóc cũng hoàn toàn biến thành tuyết bạch sắc. Thân thể của hắn hơi lơ lửng, giống như là nhập ma tuyết nữ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết cắn thuốc. Khương Vân Giao cảm giác được áp lực, lúc này cũng cắn thuốc. Một giây kế tiếp, nàng hình tượng cũng thay đổi không chín nàng trưởng, mà mỹ lệ mái tóc cũng chuyển biến thành tuyết bạch sắc, lỗ tai hơi tiêm bắt đầu. Nếu như Liễu Như Yên là nhập ma tuyết nữ, cái kia Khương Vân Giao chính là tuyết chi quốc độ nữ tinh linh. Cũng không biết băng hệ năng lực giả có phải hay không đều có một cái cùng là bệnh, cảm thấy y phục trên người gây trở ngại lấy các nàng DPS. Ăn mặc càng ít, sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Ở các nàng cắn thuốc sau đó, trên người các nàng cũng chỉ còn lại có thiếp thân quần áo. Điều này làm cho Dình Coi Hoàng Đông Kiệt mở rộng tầm mắt. Rõ ràng hai nàng này đều có căn bản võ công, có thể các nàng đánh lộn là thật cực đoan. Có lẽ là võ công chiêu thức không thỏa mãn được các nàng, cắn người nắm tóc đều dùng đến. Đụng Liễu Như Yên rắn rồi một kích, cả người đụng vào trên mặt tường. Khương Vân Giao biết là, tự mình tu luyện cao giai bằng hệ công pháp so với Liễu Như Yên cao cấp, gia nhập vào Liễu Như Yên trên người bị thương lại trúng độc, mới để cho nàng chiếm đại tiện nghi. Liễu Như Yên bỏ dậy, nàng dường như biết mình muốn tóm lấy Khương Vân Giao, chạy khỏi nơi này gần như không có khả năng. Trong tuyệt vọng, nàng nổi lên cùng địch nhân đồng quy vu tận ý tưởng. Ý niệm trong đầu cùng nhau, nàng liền điên cuồng hướng Khương Vân Giao tiến lên. Bộc Khương Vân Giao ngưng tụ một bả trưởng băng nhận đi ra đâm thủng Liễu Như Yên bụng, nhưng Liễu Như Yên không thèm để ý chút nào, tiếp tục đi phía trước đột gần, tùy ý mang máu băng nhận từ nàng ngang lưng quán đi ra. Khương Vân Giao chứng kiến Liễu Như Yên cực đoan như vậy hành vi, nàng biết Liễu Như Yên muốn làm gì, nhưng không còn kịp rồi, nàng bị Liễu Như Yên bắt được bả vai. Cùng chết a tuyệt đối linh độ. Liễu Như Yên phát đại chiêu, siêu thể nguyên tố. Khương Vân Giao phản ứng cũng mau, trực tiếp đem chính mình người thể nguyên tố hóa thành hoa tuyết thoát ly Liễu Như Yên ràng buộc. Liễu Như Yên chứng kiến Khương Vân Giao cả người hóa thành hoa tuyết một khắc kia, nàng choáng váng, đầy mắt bất khả tư nghị, lúc nào nguyên tố hóa là tam giai giai đoạn có thể trưởng khống. Chỉ là nàng không kịp nghĩ nhiều, nàng bạo phát tuyệt đối linh độ đem nàng băng phong ở khối băng lớn bên trong. Ý thức của nàng cũng vào thời khắc ấy lâm vào bóng tối vô tận. Ở vách tường sát biên giới, hoa tuyết ngưng tụ, Khương Vân Giao có lồi có lõm vóc người ngưng tụ ra. Nàng tam giai thực lực xác thực không pháp nguyên làm biến hóa. Có thể Hoàng Đông Kiệt cho nàng cao giai băng hệ trong công pháp mặt có cái này, quỷ dị chiêu thức, có thể làm cho nàng nguyên tố hóa 3 giây. Hô hô hô, cứ việc có thể nguyên tố hóa 3 giây, nhưng nàng còn không có đem cao giai băng hệ công pháp tu luyện tới đại thành, cho nên nàng tiêu hao rất nhiều thể lực. Nếu như Liễu Như Yên còn sống, còn tới một lần tuyệt đối linh độ, nàng không có khả năng có nữa thể lực tiến hành đệ nhị thứ nguyên làm biến hóa. Khương Vân Giao uống hai bình khôi phục dược tề, ngồi ở bị băng phong trên mặt đất nghỉ ngơi mấy phút, nàng mới chỉ có đứng lên. Xem ra sau này không thể như thế trò đùa. Khương Vân Giao ở trong lòng cảnh cáo chính mình, có thể miểu sát địch nhân liền tận lực miểu sát địch nhân, tuyệt không cho địch nhân sắp chết phản công cơ hội. Thấy Liễu Như Yên đã chết, nàng không có hứng thú ở Liễu Như Yên thi thể trước mặt châm chọc khiêu khích. Nàng ngưng ra một bả băng đao, nghĩ bổ ra khối băng lớn đem Liễu Như Yên thi thể kiếm đi ra, mang tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt đi. Chỉ là tuyệt đối linh độ ngưng tụ ra khối băng lớn quá cứng, nàng bổ nửa ngày, mới chỉ có bổ ra quả đấm lớn khối băng ngã xuống. Nhìn lấy vậy đại khái cao 5 mét, dài rộng đều 6 mét khối băng lớn, Khương Vân Giao buông tha. Nàng tin tưởng không cần mang thi thể đi tìm Hoàng Đông Kiệt, Hoàng Đông Kiệt cũng sớm đi qua giám sát xem đến tình huống nơi này. Nàng trực tiếp đi tìm Hoàng Đông Kiệt, trên người chỉ mặc nội y cỡ ót, không phải nàng không có ngượng ngùng tâm, mỗi ngày đang bơi lội trì đều là áo tắm thanh tú, Hoàng Đông Kiệt xem vóc người của nàng còn thiếu sao. Rất nhanh, Khương Vân Giao tiến vào phòng Hoàng Đông Kiệt, chứng kiến đang ở chơi game Hoàng Đông Kiệt. Ngươi có biết hay không ngày hôm nay không phải ta, thiên không chi thành liền trụy hủy. Cứ việc Khương Vân Giao trong lòng rõ ràng, coi như không có nàng, còn có Ngư Ngư, còn có Dư Tiểu Phi, cùng với duy trì thiên không chi thành vận hành Terminator, nhưng nàng không ngại đem mình nói rất cao thượng. Làm sao, ngươi là tới nói móc ta, nói ta người quen không rõ. Vẫn cảm thấy phía trước Liễu Như Yên cùng ta quá thân cận, để cho ngươi tặc khó chịu, cố ý tới châm chọc ta. Hoàng Đông Kiệt chơi trò chơi, đầu không phải đánh, ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi, Khương Vân Giao thấy tâm sự đều bị Hoàng Đông Kiệt nói ra, biết cái này tất cả đều là bị an bài tốt, điều này làm cho nàng đến đây tìm Hoàng Đông Kiệt gai, ngược lại thành nhất kiện chuyện ngu xuẩn. Ngươi biết rõ Liễu Như Yên có chuyện, vì sao còn để cho nàng đi phá hư tinh thể ma phương, dù cho tinh thể ma phương ngươi nghĩ chế tạo bao nhiêu, thì có bao nhiêu. Khương Vân Giao muốn biết Hoàng Đông Kiệt tại sao phải làm điều thừa. Nàng muốn lấy được tín nhiệm của ta, nàng kia cho tình báo liền sẽ không giả bộ. Xem ở tình báo phân thượng, để nàng sống lâu một chút võ thuật. Ngươi gần nhất tổng bỏ rơi mặt ta sắc, ta muốn là không cố ý kích thích ngươi một chút, sao được. Thêm lên ngươi gần nhất tu luyện chậm trễ, không cùng nàng giết chóc một hồi, ngươi làm sao biết thiếu sót của ngươi. Hoàng Đông Kiệt đánh xong một ván trò chơi, đem máy chơi game buông, ngẩng đầu lộ ra đầu óc xấu nụ cười. Ngươi nam nhân đáng giận này, ngươi ngay cả người mình đều tính kế, ta không để ý tới ngươi. Khương Vân Giao thấy mình bị Hoàng Đông Kiệt đùa bỡn trong lòng bàn tay, càng nghĩ càng tức giận, chuẩn bị ly khai không muốn gặp Hoàng Đông Kiệt. Đừng đi a, có cái đồ đạc muốn đưa ngươi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cái này chỉ 603 con mèo nhỏ sinh khí, không khỏi cười nói. Hanh, ta hiện tại rất tức giận, ngươi cho rằng tiễn ta đồ đạc, ta liền không giận ngươi, không có cửa đâu. Cứ việc Khương Vân Giao ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng bước chân cũng không có bước ra gian phòng. Phải biết rằng người đàn ông này lại là lần đầu tiên muốn đưa nàng lễ vật, nàng làm sao có khả năng sẽ không hiếu kỳ. Đi theo ta Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Vân Giao khẩu thị tâm phi dáng vẻ, không có trêu ghẹo nàng, mà là mang nàng ngồi thang máy mini đến hạ tầng nghiên cứu sở bên trong đi. Cái này, Khương Vân Giao chứng kiến trước mắt lễ vật, nàng kích động không biết làm sao. Là cơ giáp cao 20 mét, toàn thân hắc khoa học kỹ thuật cảm giác, chỉnh thể hồng tinh nhan sắc, hữu cơ giáp khí phách, cũng có cao tới cảm giác áp bách, nó đứng ở đó, cũng đủ để hấp dẫn trên người Khương Vân Giao mỗi một tế bào. Nó gọi Hồng Liên chế tạo tài liệu của hắn tương đối đặc thù. Sở dĩ hắn độ cứng tương đối không sai, tam giai cường giả rất khó ở trên người hắn lưu lại vết tích, tứ giai cường giả cũng có thể ở trên người hắn lưu lại vết tích, nhưng hắn có chính mình chữa trị công năng. Chỉ cần nội tại có thể số lượng lớn đủ, hắn bị người chém thành mấy tiết đều có thể chính mình đón về. Khương Vân Giao nghe thế, tiểu miệng anh đào hơi mở ra, không nói ra được mê hoặc, nhưng nàng thực sự bị cơ giáp này chữa trị công năng kinh ngạc đến rồi. Mặt khác cơ giáp cùng cao tới công năng, hắn đều có. Cái gì chế độ máy bay? Âm ba, điện tử mạch xung, hạt năng lượng bó buộc, năng lượng vòng bảo hộ, chỉ cần có thể trang bị, ta đều cho hắn trang bị. Chỉ là những thứ này, ngươi là có thể chỉ bằng vào cái này cơ giáp cùng tứ giai cường giả đấu một trận. Vừa nghe, Khương Vân Giao ánh mắt đang chiếu lấp lánh. Hoàng Đông Kiệt cười hồi đáp, còn không phải là cực hạn. Vừa nghe, Khương Vân Giao viền mắt phóng đại, hô hấp thở nhẹ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Còn nhớ rõ Quang Minh Thành tiền nhiệm đại thành chủ Thẩm Minh Thâm năng lực. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Khương Vân Giao gật đầu, nàng đương nhiên nhớ kỹ, Thẩm Minh Thâm năng lực là vector thao túng nhưng là một cái tương đương vô địch năng lực, chỉ là Thẩm Minh Thâm không phải trở thành bên trong thực nghiệm thất chuột trắng nhỏ. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên hỏi cái này làm gì? Hoàng Đông Kiệt, ta đã thành công đem nàng năng lực chiết cây đi ra. Thành công, chiết cây cho người nào, là chính mình, vẫn là Dư Tiểu Phi, Khương Vân Giao thập phần ngoài ý muốn nói. Không phải ta, cũng không phải người khác, liền tại trước mắt của ngươi. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần ý bảo nói. Cái gì, ngươi đem năng lực chiết cây cho Hồng Liên cơ giáp? Khương Vân Giao hết sức kinh ngạc, năng lực còn có thể chiết cây cho cơ giáp. Cái này liền đại kinh tiểu quái, ngươi cùng ở bên cạnh ta lâu như vậy, ngươi cảm thấy còn có chuyện gì là ta không làm được? Hoàng Đông Kiệt cười hỏi ngược lại. Khương Vân Giao nghe vậy sửng sốt, đúng vậy, nàng chưa từng thấy qua có chuyện gì là Hoàng Đông Kiệt không làm được. Bây giờ là Hồng Liên thái độ bình thường trạng thái, Hồng Liên cơ giáp còn có tiến giai giai đoạn, chỉ cần ngươi khởi động tiến giai giai đoạn, nó có thể sử xuất vector thao túng. Năng lực của hắn không phải nhất thành bất biến, nó cường độ là theo ngươi trở nên mạnh mẽ, nói cách khác nó là nhất kiện trưởng thành hình cơ giáp. Nó cuối cùng thành lớn lên hình dáng ra sao, toàn bộ từ ngươi quyết định. Hiện giai đoạn nó toàn lực DPS, cũng có thể giúp ngươi chống lại ngũ giai cường giả. Nói hẳn là bởi vì ngũ giai tầng thứ, cũng có mạnh yếu chi phân. Hoàng Đông Kiệt cười nói, ngũ giai, đây chính là ngũ giai A. Khương Vân Giao nghe được Hồng Liên máy móc giáp năng đối kháng ngũ giai cường giả, nàng miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn. Phải biết rằng ở thế giới của bọn hắn, tứ giai tất cả đều là một phương cường giả. Ngũ giai lại là bá chủ một phương. Chỉ có những thứ kia gia tộc cao cấp tộc trưởng mới, chỉ có sở hữu thực lực này. Nàng còn không có tốt nghiệp đâu, thực lực, từ nhị giai thăng cấp tam giai liền đầy đủ để cho nàng xưng bá toàn bộ học phủ. Hiện tại nàng có thể thao túng kham mạnh hơn ngũ giai người Hồng Liên cơ giáp, ngẫm lại đều có điểm bành trướng. Kỹ thuật không có vấn đề, nhưng tài liệu ở cái thế giới này tìm không được đầy đủ, ở tài liệu hạn chế dưới, không cách nào để cho nó biến lớn nhỏ đi bất quá để cho tiện ngươi mang theo nó, ta đem không gian giới chỉ chế tạo ra. Bên trong không gian giới chỉ không gian rất lớn, đầy đủ ngươi trang bị nó. Hoàng Đông Kiệt vô căn cứ biến ra một viên nữ tính nhẫn nói rằng, không gian giới chỉ. Khương Vân Giao đã không kinh ngạc, nàng biết trong thực tế không gian giới chỉ có những thứ kia thiên tuyển giả, có thể chế tạo ra, sở dĩ dị thường chân quý. Chỉ là nam hài tử tiễn nữ hài tử nhẫn, nhưng là có đặc thù hàm nghĩa. Ngươi đeo lên cho ta. Khương Vân Giao vươn tay phải của nàng, ý bảo Hoàng Đông Kiệt đeo vào nàng trên ngón giữa. Cái này dạng đeo hàm nghĩa là, danh hoa có chủ ý tứ. Hoàng Đông Kiệt làm sao sẽ không minh bạch Khương Vân Giao ý tứ, nhưng hắn vẫn là bất động thanh sắc cho nàng đội. Ba không gian giới chỉ một đội, Khương Vân Giao liền đánh lén, trực tiếp ở Hoàng Đông Kiệt trên mặt hương một cái, ta đi trước làm quen một chút cơ giáp. Khương Vân Giao cảm giác mình được vì gan quá lớn, ngượng ngùng cảm giác thứ nhất, khuôn mặt đỏ rực, không dám nhìn thẳng Hoàng Đông Kiệt, bỏ chạy đi làm quen một chút cơ giáp. Hoàng Đông Kiệt nở nụ cười, chứng kiến Khương Vân Giao lên Hồng Liên cơ giáp, không có đợi ở chỗ này làm cho Khương Vân Giao không được tự nhiên, xoay người rời đi. Hắn không sợ Khương Vân Giao phạm sai lầm, bởi vì toàn bộ hành trình có Ngư Ngư dạy nàng làm sao thao túng Hồng Liên cơ giáp. Dù cho Khương Vân Giao đang thao túng trong quá trình xuất hiện qua thác hành vì, Ngư Ngư có thể lập tức tiếp quản Hồng Liên cơ giáp đoan chính qua đây. Ở Khương Vân Giao còn không có triệt để quen thuộc Hồng Liên cơ giáp phía trước, Ngư Ngư sẽ không dễ dàng ngăn ra cùng Hồng Liên cơ giáp liên tiếp. Mặc kệ nó, vẽ mặt liền đánh khuôn mặt, mình cũng thích, quản hắn là thân thể tuổi còn nhỏ, vẫn là tâm lý lớn tuổi. Khương Vân Giao ngồi ở Hồng Liên cơ giáp thao tác bên trong phòng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt ly khai, bỏ qua bừa bộn tạp niệm, chuyên tâm học lên thao túng. Những ngày kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt thoải mái. Khương Vân Giao đấm bóp cho hắn chăm chỉ, vũ đạo cũng nhảy có cảm tình. Rất nhanh, Thiên Không Chi Thành mang theo bộ đội trên đất liền đi tới thao thiết cửa thành. Đoạn đường này bọn họ không có đụng tới bất kỳ trở ngại nào. Lúc này thao thiết thành cửa thành mở rộng ra, người có mặt mũi đều đi ra rồi. Rõ ràng bọn họ không phải đi ra phản kháng, mà là đầu hàng. Hoàng Đông Kiệt không muốn ra mặt, Hoàng Thiên Nhai chỉ có thể phụ trách tới cùng. Hoàng thành chủ, chúng ta đầu hàng, đây là Hạ Kỳ Sa cùng Tương Thiên đường đầu, cũng xin thả chúng ta một con đường sống. Thao thiết thành nhân vật số 2 Trương Ngài Huy chứng kiến Hoàng Thiên Nhai, ở rậm rạp chẳng chịt cơ khí trùng quần ủng hộ hạ lên đến đây, lập tức mang theo đám người cúi đầu nói rằng. Hoàng Thiên Nhai nhìn hai cái đầu liếc mắt, một viên là Thao Thiết Thành thành chủ Hạ Kỳ Sa, một viên là mãnh thú cướp đoạt đoàn đoàn trưởng Tương Thiên Đường. Đối với Thao Thiết Thành biết đầu hàng, cũng ở trong dự liệu, đồ thần tổ chức người đâu? Hoàng Thiên Nhai vấn đạo, chúng ta giải quyết Hạ Kỳ Sa phía sau, liền mã bất đình để đi bao vây tiễu trừ đồ thần tổ chức cứ điểm, chỉ là chúng ta đạt được lúc, nơi đó đã lầu đi người không? Trương Ngải Huy nói rằng, chạy trốn. Hoàng Thiên Nhai nhíu mày. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều lắm, hắn còn cần hiểu rõ thao thiết, thành các phương diện vấn đề cùng tồn kho lương thực có bao nhiêu. Vì vậy hắn dẫn người tiếp quản thao thiết thành, cũng đối với tình huống bên trong hiểu rõ. Một ngày sau Thiên Không Chi Thành Hoàng Đông Kiệt bị ép cùng bốn cái phó thành chủ, đi họp. Vốn là chuyện gì làm cho bốn cái phó thành chủ tự mình thương lượng tới liền được, kết quả không phải là muốn kéo lên hắn. Thành chủ, đồ thần tổ chức đột nhiên rút lui khỏi, không chọn cùng chúng ta cứng đối cứng. Chắc là cảm thấy chúng ta là khó dập đầu đầu khớp xương. Không muốn hiện tại cùng chúng ta liều cái sơn cùng thủy tận, muốn đem chúng ta ở lại phía sau. Cái này không trọng yếu, quan trọng là, thao thiết thành tình huống không có chúng ta tưởng tượng tốt như vậy. Bọn họ đồng dạng có mấy trăm ngàn người sống sót, chỉ bất quá đám bọn hắn tồn kho lương thực không có bao nhiêu, cũng không đủ bọn họ ăn 5 tháng. Hiện tại chúng ta đánh hạ Thao Thiết Thành, Thao Thiết Thành ngược lại trở thành chúng ta con ghẻ. Hoàng Thiên Nhai tâm mệt a, hắn còn muốn dựa vào chiến tranh giảm bớt nhân số. Ai nghĩ nhân số không có giảm bớt, bọn họ còn nhiều hơn mấy trăm ngàn gào khóc đòi ăn người sống sót. Chúng ta tồn kho lương thực, chỉ đủ thỏa mãn chúng ta Quang Minh Thành mười mấy vạn người một năm khẩu phần lương thực. Vấn đề lương thực còn không có giải quyết, nếu như còn phụ trách Thao Thiết Thành phương diện mấy trăm ngàn người may mắn còn sống sót khẩu phần lương thực, chúng ta có ở nhiều lương thực cũng không đủ. Vì sinh tồn, ta kiến nghị đem Thao Thiết Thành người sống sót toàn bộ quăng đi. Lý Triệu, ngay cả chúng ta Quang Minh Thành nhân, chúng ta cũng muốn tiến hành sàng chọn, phế nhân không muốn, 50 tuổi trở lên nam nhân nữ nhân cũng không cần. Trương Nghiễm Lượng cho ra đề nghị như vậy, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì lương thực hữu hạn, nhất định phải làm cho có giá trị người sống xuống phía dưới. Dư Tiểu Phi không nói gì, hắn tự nhiên hy vọng mọi người đều sống sót, nhưng hắn cũng biết bọn họ không có lương thực nuôi nhiều người như vậy. Khương Vân Giao đồng dạng không đành lòng, nhưng nàng biết thực tế thì tàn khốc, nàng không có năng lực cứu vớt mọi người. Thành chủ, thực sự không có biện pháp, liền theo Trương Phó Thành chủ kiến nghị tới. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến thành chủ thật lâu không nói lời nào, cho rằng thành chủ cũng không có biện pháp gì tốt, liền đề nghị dựa theo Trương Nghiễm Lượng ý tứ tới. Ta biết các ngươi là có nguyên tắc có điểm mấu chốt nhân, cứ việc các ngươi không thừa nhận, nhưng cho ra đề nghị như vậy cho các ngươi rất khó chịu. Thật không ngờ, Quang Minh Thành Thao Thiết Thành cộng lại hơn 300.000 người, chúng ta một cái cũng không quăng đi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng phẫn. A, thành chủ, cái này. Hoàng Thiên Nhai bọn họ muốn biết thành chủ quyết định như vậy, gánh vác nổi sao? Ngoại trừ tự thú tự cấp, mặt đất sinh vật liền nhất định chết sạch. Không phải, vật cạnh thiên trạch, những thứ kia biến dị thú chỉ biết biến đến càng thêm thích ứng hoàn cảnh, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Săn bắn biến dị thú có thể giao, cho chúng ta có thể chịu hàn băng hệ năng lực giả, Terminator, siêu kim hợp tử đạn bọ rùa chờ, các loại. Nếu như người thường cùng còn lại năng lực giả muốn đi ra ngoài, khi đó phòng lạnh sáo trang phục cùng có thể tăng thêm động lực chiến đấu bằng áo giáp, cũng đã chế tạo ra. Còn có đường sông cùng ở trong hồ biến dị loại cá, đó cũng là thịt, Dư Tiểu Phi cùng Trương Nghiễm Lượng có thể không tin bất luận kẻ nào, nhưng bọn hắn không gì không thể thành chủ thêm chúa cứu thế, bọn họ không có khả năng không tin. Cho nên bọn họ trong lòng lo lắng mất giáo. Hoàng Thiên Nhai muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt là thiên tuyển giả, hắn còn có cái gì không yên lòng. Vì vậy hắn không ở phát biểu những thứ kia bất lợi cho đoàn kết. Khương Vân Giao không có ý khác, chỉ cần là Hoàng Đông Kiệt nói lên, nàng đều tuyển trạch ủng hộ vô điều kiện. Thành chủ, còn có một vấn đề. Nghe được Hoàng Thiên Nhai đặt câu hỏi, Hoàng Đông Kiệt ý bảo hắn nói. Thành chủ, Quang Minh Thành cùng Thao Thiết Thành cách xa nhau 300 km, nếu như Kỷ Băng Hà đã tới, giữa hai thành thông hành sẽ trở nên không gì sánh được trắc trở. Chúng ta là bỏ qua một thành, làm cho Thao Thiết Thành người di chuyển đến chúng ta Quang Minh Thành, hay là đang Thao Thiết Thành dưới đất cũng chế tạo nhất cá dưới đất pháo đài. Hoàng Thiên Nhai vấn đạo. Ngư Ngư, lấy ra bản đồ. Hoàng Đông Kiệt vừa lên tiếng, Ngư Ngư liền lấy ra toàn phương diện bản đồ 553, nếu như hai thành người sống sót chen ở nhất cá dưới đất pháo đài, quá chật trội. Nếu như ở Thao Thiết Thành dưới đất cũng chế tạo nhất cá dưới đất pháo đài, cách xa nhau 300 km, dù cho có Ngư Ngư phụ trợ, cũng không tiện với quản lý. Thật không ngờ, vậy dưới đất đả thông một con đường liên tiếp Quang Minh Thành cùng Thao Thiết Thành. Hai thành thông đạo dưới lòng đất đả thông. Liền tại cái lối đi này trung tâm bắt đầu xây dựng thêm, xây ra một cái có thể chứa hai thành nhân số dưới đất vương quốc đi ra, cái này dạng dưới đất vương quốc liền tại Quang Minh Thành cùng Thao Thiết ở giữa vị trí. Hơn nữa trải qua Ngư Ngư kiểm tra đo lường, tới gần Thao Thiết Thành một bên có dưới đất ám hà, dựa vào Quang Minh Thành một bên có việc nhảy nham tương hang động đá vôi. Dưới đất ám hà chính là của chúng ta nguồn nước, nham tương hang động đá vôi đại biểu năng lượng, bên trong nhiệt lượng đầy đủ chúng ta phát điện thắp sáng toàn bộ dưới đất vương quốc. Có điều kiện như vậy, đây rõ ràng là thượng thiên ban cho chúng ta nơi trú ẩn. Hoàng Đông Kiệt làm cho Ngư Ngư chế tạo ra nhất cá dưới đất vương quốc, bản vẽ cấu trúc giao cho Hoàng Thiên Nhai bọn họ. Hoàng Thiên Nhai bọn họ bắt được bản vẽ cấu trúc, ánh mắt bọn họ sáng lên, cái này dưới lòng đất vương quốc quá hoàn mỹ, chỉ cần kiến tạo ra được, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Thời gian nửa năm, muốn chế tạo lớn như vậy dưới đất vương quốc, dù cho ta chế tạo cải tạo người máy, Terminator chờ, các loại hắc khoa học kỹ thuật toàn bộ dùng tới, cũng có chút căng thẳng. Làm cho Quang Minh Thành cùng Thao Thiết Thành người toàn bộ động. Nhận được mệnh lệnh Hoàng Thiên Nhai bọn họ cầm bản vẽ cấu trúc đi xuống. Khương Vân Giao không hề rời đi, tận tâm tận trách cho Hoàng Đông Kiệt xoa bóp, xoa xoa huyệt thái dương, Dư Tiểu Phi Lưu Thủ Thiên không chi thành không có xuống tới, xuống Hoàng Thiên Nhai cùng Trương Nghiễm Lượng mở một cái tiểu hội. Làm cho hai thành người đào đất, đào thông đạo, khẳng định có người lười biếng dở thủ đoạn. Vậy trước giờ thông báo cho bọn hắn nửa năm sau Kỷ Băng Hà muốn tới, chế tạo dưới đất vương quốc là vì chính bọn hắn. Mặt khác phóng xuất tin tức, nói chúng ta lương thực hữu hạn, thành chủ kế hoạch trục xuất 1/3 nhân. Ai dám lười biếng, sẽ bên trên trục xuất danh sách. Chỉ cần không muốn bị chúng ta vứt bỏ người, nhất định sẽ ra sức làm việc. Hoàng Thiên Nhai đề nghị, có thể cái này dạng làm, bất quá muốn cho Ngư Ngư đại tỷ dùng giỏ xét ong mật nhìn một chút, không nên đem người làm mệt chết đi được. Trương Nghiễm Lượng biết công trình khẩn trương, liền tán thành đề nghị của Hoàng Thiên Nhai. Hành, hai chúng ta đều bắt đầu đào, người phụ trách Quang Minh thành hướng Thao Thiết thành đào tới, ta phụ trách Thao Thiết thành hướng Quang Minh thành đào đi. Nhất định phải dựa theo Ngư Ngư đại tỷ cho lộ tuyến đào, nếu như đào sai phương hướng, thì phiền toái. 300 km, chúng ta tranh thủ một tuần đào thông. Thương lượng xong, hai người liền tách ra hành động. Thông cáo hạ đạt, bất kể là Quang Minh thành người sống sót, vẫn là Thao Thiết thành người sống sót, vừa nghe Kỳ Băng Hà muốn tới, tất cả đều luống cuống. Nhưng cũng may bọn họ nhìn thấy phía trên nhân có kế hoạch, muốn rèn đúc dưới đất vương quốc, bọn họ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ là vừa bình tĩnh trở lại, lại có tin đồn truyền ra, nói lương thực hữu hạn, thành chủ kế hoạch trục xuất 1/3 nhân. Mà lên trục xuất danh sách nhân, sẽ là lười biếng dở thủ đoạn nhân. Giờ khắc này, bọn họ trong đầu chỉ có ra sức làm việc ý niệm trong đầu. Dưới sự chỉ huy của Ngư Ngư, cùng với cường độ cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.